Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81. Màu sắc của đồng tử hai con mắt không giống nhau. Tầng hầm không có đống phế phẩm, rác thải chất thành chồng, thoạt nhìn còn sạch sẽ hơn so với bên ngoài, nhưng mùi lại khó ngửi hơn rất nhiều. Mùi mốc mùi thối lẫn vào mùi thuốc khiến người ta buồn nôn. Cố Trường An liếc nhìn Trần Dự, Trần tiên sinh, anh sống ở đây chịu được sao? Trần Dự kỳ quái, tại sao không chịu được? Cố Trường An nói thẳng ra một chút, chỗ này của anh có mùi cực kỳ gây mũi. Trần Dự cười nói, vẫn tốt mà. Lòng Cố Trường An sinh ra một suy đoán, khứu giác của anh có vấn đề. Trần Dự mặt đầy khiếp sợ, sao cậu biết? Cố Trường An. Quý Thanh đáp lại cậu bằng ánh mắt, nhún vai biểu thị trong tài liệu không có ghi chép tương quan. Trần Dự bắt đầu bô bô, nói khứu giác hắn năm nay mới xảy ra vấn đề. Vốn đang tốt lại bỗng dưng gặp chuyện, mùi gì cũng không thể ngửi thấy, nhưng lâu lâu vẫn có thể ngửi được một chút. Cố Trường An đi tới một loạt bình ống nghiệm ở đằng trước, ánh mắt đảo qua những chất lỏng khác nhau trong chiếc lọ, cậu khom lưng sáp vô. Ánh mắt Trần Dự sáng bừng, cậu cũng có hứng thú. Cố Trường An nói, môn hóa của tôi nát lắm. Hóa học thực ra rất dễ. Nếu cậu thực sự muốn học, tôi có thể. Trần Dự nhìn thấy cái gì? Hắn lập tức bước nhanh sang, đội trưởng Quý, đó là axit sulfuric. Quý Thanh vừa cầm chiếc lọ lên liền đặt xuống, anh mua cái này để làm gì? Trần Dự nói, làm thí nghiệm. Đây là một cái cớ vạn năng, dường như cho dù là thứ khó hiểu cỡ nào cũng có thể xách ra dùng. Cố Trường An nhìn quanh toàn bộ tầng hầm, nơi này tương đương với một phòng thí nghiệm nhỏ, thiết bị đầy đủ, những thứ thấy được đều thuộc về Trần Dự, hắn có thể ở đây làm bất cứ thứ gì. Đối diện Cố Trường An có một chiếc lọ dán nhãn phía trên. Cậu lấy điện thoại ra lên mạng nhập thử, phát hiện là một loại thuốc gây mê. Cất điện thoại vô, Cố Trường An bày ra giọng điệu hiếu kỳ, Trần tiên sinh, sao anh không nuôi chuột bạch? Chẳng phải trong các thí nghiệm khác đều có sao? Trần Dự gãi gãi sau gáy, có nuôi, con cuối cùng đã chết vào hôm qua, hôm khác tôi lại đem một ít về. Hắn nghi hoặc khó hiểu, chuyện kia, hai người tìm tôi làm gì? Quý Thanh vẫn chưa tiết lộ vụ án phanh thay ngay, mà nói, những thứ thuốc anh mua đều nhập về thông qua con đường phi pháp, thuộc về hành vi trái pháp luật. Trần tiên sinh, anh không thể nào không biết đi. Mặt Trần Dự cứng đờ. Nửa ngày Trần Dự vẫn không đưa ra một lời giải thích, tự như chấp nhận rằng hành động của mình là trái luật. Kết quả này khiến cho Cố Trường An và Quý Thanh thất vọng, bọn họ cho là Trần Dự sẽ ngụy biện, tạo ra một lập trường có lợi cho bản thân. Quý Thanh nói thêm, còn có một nguyên nhân khác, hôm trước ở đường Phúc Nguyên gần đây và Sương Minh Viên phát hiện ra vài túi thi thể, có mấy người bị ghế, đều là nữ. Chúng tôi đã hỏi qua từng nhà, không ít người cho rằng anh có hiềm nghi rất lớn. Dứt lời, cô quan sát cảm xúc biến hóa của Trần Dự, Cố Trường An cũng đồng thời nhìn thoáng qua. Người bình thường nghe thấy lời như vậy, nếu là người vô tội, phát hiện mình bị vũ nhục, hiểu lầm, đều sẽ cảm thấy tức giận. Nếu như là sự thật, sẽ tận lực bình tĩnh trưng ra dáng vẻ không liên quan đến mình, hoặc đứng ở góc độ thượng đế, nói vài câu vô thưởng vô phạt. Trần Dự không thuộc hai kiểu người này, hắn chỉ nở nụ cười trào phúng, lại là dư luận. Quả thật là vì dư luận. A nói với B, B nói C, rất nhanh, cả 26 chữ cái đều biết đến. Dư luận vô cùng đáng sợ, có thể biến thật thành giả, cũng có thể biến giả thành thật. Con người sẽ chạy theo số đông theo bản năng, đây là một kiểu tự vệ, sẽ không đứng ra tự đi riêng một đường. Mà việc Trần Dự phản ứng như cũ không phải là điều Cố Trường An và Quý Thanh muốn. Cố Trường An tháo kính xuống xoa bóp sống mũi, thấy Trần Dự nhìn sang, cậu ngước mắt, anh là gay. Trần Dự bỗng nhiên chân tay luống cuống, không phải. Tôi không phải, tôi là, tôi. Cà lăm một hồi, hắn đã biến thành dáng vẻ tôi ngại lắm. Cho nên rốt cuộc có phải hay không? Cố Trường An phát hiện tên Trần Dự này rất thú vị, phải nói là hắn vô cùng giảo hoạt, thích biến một việc trở nên mơ hồ. Sau đó Quý Thanh lại hỏi Trần Dự một vài vấn đề, Trần Dự phối hợp như trước, còn nói nếu có cần hắn, hắn sẽ dốc toàn lực hỗ trợ. Lấy đức báo oán là người vĩ đại không thể nghi ngờ. Người khác bắt nạt bạn, nhục mạ bạn, bạn lại không so đo, còn bao dung, đi thông cảm, đi tha thứ, dùng tình yêu cảm hóa. Loại hiện tượng này có lẽ là có, nhưng cực ít, e là hầu như chỉ tồn tại trong tưởng tượng của mọi người. Trong hiện thực có quá nhiều trở ngại, ngăn không cho người ta làm được như vậy. Rời khỏi nhà Trần Dự, Cố Trường An nửa ngày cũng không nói gì. Cậu cảm thấy đối phương rất kỳ lạ, cụ thể là chỗ nào lại không nói ra được, vậy nên dứt khoát không nói, chờ chừng nào sờ thấu rồi hẳn báo cho Quý Thanh. Cả một bể cá nhiệt đới lớn như thế, vậy mà lại không nghe được cái gì có liên quan đến lời nói dối của Trần Dự. Cố Trường An nghĩ mãi mà không ra, trừ khi cá là mới mua. Quý Thanh nhận được cú điện thoại, cô bỏ xuống nói, Trường An, tìm được hồ sơ rồi, nữ sinh nói dối vu khống Trần Dự đã chết. Bước chân Cố Trường An dừng lại, chết như nào? Quý Thanh nói, sau sự kiện kia không lâu, nữ sinh cùng người nhà chuyển đến phân nghi, mất tích vào nửa đầu tháng 4 năm nay, khi được tìm thấy ở trong khe núi thì đã chết. Cục công an phân nghi nói rằng báo cáo khám nghiệm thời điểm đó cho thấy màn trinh cô bé vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu vết bị xé rách, nhưng toàn thân cô bé đều lấp kín vết thương do bị đối xử tàn bạo, trên người không có một miếng da lành lặn nào, tiếc là vẫn chưa bắt được hung thủ. Cố Trường An nhíu nhíu mày, phân nghi có cách chỗ này xa không? Không tính là xa, Quý Thanh nói, nếu tự mình lái xe thì hơn một giờ, đi từ Tây Ninh sẽ gần hơn. Cố Trường An đẩy đẩy kính mắt, điều tra thêm hướng đi 4 tháng nay của Trần Dự. Quý Thanh đã sắp xếp người tra xét, rất nhanh sẽ có kết quả. Đúng rồi, chúng tôi đã liên lạc với vợ trước của Tôn Đại Khánh. Cô ta tiết lộ ở trong điện thoại, khi trước lý do chủ yếu ly hôn với Tôn Đại Khánh là vì hắn nhu nhược, không có tiền đồ, Tôn Đại Khánh căn bản không xứng. Cố Trường An tà lên một tiếng xem như là đáp lại. Không lâu sau, Cố Trường An cùng Quý Thanh đến nhà Tôn Đại Khánh. Tôn Đại Khánh ngồi trên nền xi măng trong viện, trước mặt là chồng quần áo, nói là dạo gần đây kiếm về. Bây giờ người ta mua quần áo nhiều lắm, nhưng mặc ít, có cái còn rất mới. Tôn Đại Khánh nói lần nào hắn cũng sẽ lựa ra từng cái một, bởi vì giá của loại ấy bán đi sẽ cao hơn một chút. Nếu thấy mình mặc được, hoặc con gái mặc được, sẽ giặt đi giữ lại. Phế phẩm trong nhà Tôn Đại Khánh còn nhiều hơn so với gia cụ, chỗ này một đống, chỗ kia một đống, tro bụi và vi khuẩn tung bay khắp toàn gian nhà, thẩm thấu vào bên trong vách tường. Cửa phòng bên trái Cố Trường An mở ra, kèm theo một giọng nói, ba ơi, cặp của con đâu rồi? Cậu nghiêng đầu nhìn lại, là một cô bé gầy gò nhỏ nhắn, trên mặt không có tơ máu, trông bệnh tật y như cậu, màu sắc của đồng tử hai con mắt không giống nhau, một bên đen, một bên xám tro. Giặt rồi, phơi ở trong viện. Tôn Đại Khánh giới thiệu nói, đồng chí cảnh sát, đây là con gái tôi Nữu Nữu. Nữu Nữu à, chào đi con. Nữu Nữu thuận theo gọi, cháu chào cô, em chào anh. Cố Trường An liếc mắt nhìn Quý Thanh, tại sao chị không nói với tôi về việc hai mắt của đứa nhỏ không giống nhau? Quý Thanh véo ấn đường, quên mất. Con gái Tôn Đại Khánh Nữu Nữu còn nửa cuối năm nữa sẽ lên cấp 2, sẽ vào trường học trước kia Trần Dự dạy. Căn cứ theo phản ứng của phía trường học, Nữu Nữu tính tình điềm đạm, thiên về hướng nội, ở lớp học không có bạn thân, tan học liền về nhà. Các bạn học đều biết cô có một người cha thu phế liệu. Nghe đâu thường thường sẽ có bạn cùng lớp ở trước mặt người khác nói cô bé về bảo cha mình một tiếng, kêu cha cô đến nhà mình nhặt ve chai. Nữu Nữu chưa bao giờ nhốn nháo với ai, thành tích học tập không cao không thấp, thuộc về trình độ trung bình, toàn bộ học sinh tiểu học vẫn luôn ở vị trí này, không rớt xuống cũng không đi lên. Chỉ có điều cô bé thi giữa kỳ rất tốt, khiến cho thầy cô và bạn học đều vô cùng bất ngờ. Quý Thanh nói chuyện với Tôn Đại Khánh ở trong viện, để nhà chính lại cho Cố Trường An. Cậu quan sát bức tranh trên tường, tranh này là gì? Nữu Nữu nói, cây mai vàng ạ. Cố Trường An cười khẽ, lá gan của em rất lớn nha, dám vẽ trực tiếp lên trên tường, vẽ sai là không tẩy được nữa. Nữu Nữu thẹn thùng gãi gãi mái tóc không ngắn không dài, nếu như em vẽ sai thì sẽ dùng khăn ướt lau. Thông minh, tầm mắt Cố Trường An dịch đến bên cạnh cây mai vàng, là bức vẽ một chiếc thuyền đánh cá trên sông, còn dùng dây để tạo thành buồm, một bên viết một bài thơ. Cậu cười hỏi, thơ là em nghĩ à? Nữu Nữu nói, nghĩ đại à? Cố Trường An nhìn thấy trong góc đặt một cây đàn cổ, có thể là Tôn Đại Khánh kiếm về. Mặt trên không dính bụi bẩn, chứng tỏ có người trân quý. Cậu khom lưng nhìn thẳng cô bé, không những biết vẽ mà còn biết đánh đàn, lợi hại thế luôn. Nữu Nữu tự hồ bị nhìn đến ngượng ngùng, mặt đỏ rần, cô bé bảo mình đánh bừa thôi. Cố Trường An nhìn đôi mắt cô bé từ khoảng cách gần, bạn học của em có cười em vì màu mắt không? Nữu Nữu nói, dạ không. Cố Trường An nhìn cô bé. Nữu Nữu sửa lại lời ban đầu, lâu lâu. Trên mặt cô bé xuất hiện sự trầm tĩnh không hợp với tuổi tác, nhưng mà cũng không sao, những người cười em cũng đều có khuyết điểm, không một ai là hoàn hảo. Cố Trường An vuốt vuốt cằm, có lý phết. Nữ nữ nở nụ cười. Lưng Cố Trường An có hơi đau, cậu tìm ghế ngồi xuống, một tay chống đầu nhìn cô bé. Tại sao em lại vừa gầy vừa nhỏ thế? Bởi vì sức khỏe của em không tốt, luôn sinh bệnh. Vậy ba em nhất định rất vất vả. Vâng, ba rất không dễ dàng. Sao chân trái ba em bị thương vậy? Em không biết. Bạn học của em có cười em không? Có. Nữ nữ móc móc ngón tay, chờ tới khi em thi lên đại học, em có thể cùng ba rời khỏi nơi này, sẽ rất nhanh thôi, đến lúc đó em sẽ cố gắng kiếm tiền, giúp chân ba em được chữa khỏi. Lông mày Cố Trường An động động, chiếu theo tình hình trước mắt, con gái Tôn Đại Khánh là một đứa bé hiếu thuận hiểu chuyện, trưởng thành hơn so với bạn đồng trang lứa, cũng có tâm tư nhỏ. Nữ nữ, em có nhớ mẹ cháu không? Không nhớ. Vì sao? Vì bà ấy không cần em. Vậy nếu bà ấy trở về tìm em thì sao? Em có ba là đủ rồi. Cố Trường An nhìn cô bé lâu hơn một chút. Buổi chiều Quý Thanh gọi điện cho Cố Trường An, nói lúc cô tra xét camera giám sát phát hiện bóng dáng Ngô Đại Bệnh. Biết Cố Trường An đang tìm Ngô Đại Bệnh, nên Quý Thanh có tin tức là lập tức báo ngay cho cậu. Cố Trường An đang trên đường trở về Lan Đàn, muốn quay lại một chuyến xem có ai tới Tứ Hợp Viện không. Cậu đổ xe bên đường, ấn đường nhíu lại hỏi, ở đâu? Quý Thanh đáp, phố Tạ Vũ. Huyện Tân An đổi thành thành phố Tân An, bao luôn cả cổ trấn. Toàn bộ phân cục cục công an đều chuyển đến Tân An, tuyển vài cảnh viên mới. Sau khi mở rộng có chỗ lợi cũng có chỗ hại. Thời gian làm việc cùng nhau chưa đủ lâu, không có ăn ý. Lúc tôi xem giám sát, bên cạnh tôi có một người đồng nghiệp. Cậu ta nói với tôi người trên màn hình từng ghé qua cục công an, Quý Thanh trầm giọng nói, tôi tra xét camera giám sát ở cửa cục công an, Ngô Đại Bệnh thực sự có ghé qua, còn nói kha khá với người đồng nghiệp. Nhưng lúc tôi hỏi cậu ta lại nói cái gì cũng không nhớ rõ, một chút ấn tượng cũng không. Đôi mắt Cố Trường An lóe lóe, là Nguyệt Nha giở trò quỷ. Cô ta không muốn Đại Bệnh tới tìm cậu nên mới làm loạn. Về phần nguyên nhân, có lẽ là cảm thấy Đại Bệnh là vật riêng của cô ta. Linh thú ký khế ước với nhân loại, sau cùng sẽ sinh ra ảnh hưởng gì, tới mức độ nào, cậu không rõ lắm. Nếu Lục Thành ở đây. Trong lòng nhói lên một cơn đau âm ỉ, dòng suy nghĩ của Cố Trường An bỗng nhiên gián đoạn. Cậu tháo kính xuống, dùng tay che trước mặt, lau lau mấy lần. Buông tay xuống, Cố Trường An đeo kính lại một lần nữa, đôi mắt sau thấu kính đỏ lên. Bởi vì chuyện này mà đồng nghiệp kia của tôi đã xin nghĩ rằng mình trúng tà, nói muốn qua miếu bái một cái, Quý Thanh nửa đùa nửa thật giảm bớt bầu không khí ngột ngạt. Cô dừng một chút, hỏi, Trường An, cậu có cần tôi tra lại một chút không? Không cần. Cố Trường An từ chối ý tốt của cô, vụ án vẫn chưa có manh mối gì đây, bên Đại Bệnh tôi tự mình nắm chắc. Quý Thanh nghe cậu nói thế cũng không tiếp tục đề tài kia, vậy cậu đi đường cẩn thận. Cố Trường An lấy một túi kẹo dẻo đường ra, sầm mặt bắt đầu ăn. Ăn kẹo xong, sắc mặt Cố Trường An hơi hơi dịu dần. Cậu thở một hơi, khởi động xe rời đi. Lúc đến Lan Đàn đã là chạng vạng, từng mảng mây đỏ rực chồng chất nơi chân trời. Khoảnh khắc đẹp nhất của một ngày ngoại trừ mặt trời mọc, thì là khi mặt trời lặn như bây giờ. Cố Trường An vừa xuống xe đã bị ánh chiều tà cuốn lấy. Cậu ung dung chậm rãi tiến về con đường rợp bóng cây, đạp lên cầu gỗ xuyên qua con sông nhỏ, nỗi niềm rộn rạng dần an tĩnh lại. Chỗ này là nơi thích hợp để dưỡng lão, thế nhưng cậu chỉ còn một mình, dưỡng cái rắm. Cố Trường An cách áo sơ mi trắng sờ viên ngọc ở ngực. Mẹ kiếp, rốt cuộc người của nhà họ Lục hoạt động ở đâu? Dù có muốn nghe ngóng cũng không có chỗ hỏi thăm. Còn có chim hồng hạc kia, chỉ mới từng thấy trong sở thú. Tứ Hợp Viện xuất hiện bên trong tầm mắt Cố Trường An, bỗng có thêm một người phụ nữ, mặc bộ áo khoác mộc mạc, không nhìn ra tuổi tác. Gương mặt xa lạ, nhưng lại có cảm giác thân quen không thể nói ra. Cố Trường An cách bà càng lúc càng gần, nét mặt càng rõ ràng, cảm giác quen thuộc kia càng trở nên mãnh liệt. Lúc sắp đến cửa, Cố Trường An không đi nữa. Cậu bước không nổi, cái suy nghĩ vừa nhảy ra khiến hô hấp cậu dồn dập, tim đập nhanh hơn, viền mắt nóng lên, vẻ mặt không tài nào dám tin. Hay là, anh đã quên mất em? Cố Trường An chưa từng gặp mẹ, trong nhà cũng không có lấy một tấm ảnh nào của bà cũng chưa bao giờ kể, dù cho cậu có muốn tưởng tượng thì cũng không biết phải tưởng tượng từ đâu. Thế nhưng vào giờ phút này, khi trông thấy người phụ nữ đứng dưới mái hiên, ý nghĩ nảy sinh trong lòng Cố Trường An trở nên cực kỳ mãnh liệt, hai cánh mũi kịch liệt co rút, thái dương vì hàm răng cắn chặt mà hiện lên, hô hấp và nhịp tim đều rối loạn. Cậu như trở về cái tuổi ngu nga ngu ngơ khi còn bé, chân tay lập tức luống cuống, không biết phải làm thế nào. Người phụ nữ từ dưới mái hiên đi ra, gương mặt tái nhợt bệnh tật giống cậu lộ dưới ánh chiều tà, giọng bà dịu dàng mềm mại, như một cơn gió thoảng tới, Trường An, mẹ đây. Trên mặt Cố Trường An có chất lỏng, cậu tự tay lau đi, phát hiện là nước mắt, bỗng ngây ngẩn cả người. Chất lỏng chảy ra từ đôi mắt càng lúc càng nhiều, Cố Trường An không lau, mặt toàn nước mắt. Cậu tháo kính xuống, tầm nhìn vẫn mơ hồ, không thấy rõ, như đang nằm mơ. Mãi đến tận khi rơi vào một cái ôm run rẩy ấm áp, Cố Trường An mới tỉnh táo trở lại. Cậu theo bản năng tránh ra, nhíu mày lại nhìn sang. Trong mắt người phụ nữ lộ ra bi thương khó nén, bà quay đầu đi lau mắt một chút, sau đó thở dài quay lại dùng ánh mắt hiền từ nhìn con trai của mình. Cố Trường An không nhìn bà, cúi đầu lấy chìa khóa đi tới cửa, nghe thấy phía sau vang lên giọng nói, mẹ đã đến lang đàn được hai ngày, không biết chừng nào con trở về nên ở nơi này chờ con, cũng may là đã chờ được. Tay run một cái, chìa khóa rơi xuống đập vào giày, rõ ràng chỉ là một chiếc chìa khóa chẳng nặng bao nhiêu, lại khiến Cố Trường An đau không gượng dậy nổi, hô hấp cũng có phần khó khăn. Cậu mắng nhỏ, dùng tay lau lau mặt, mở cửa tiến vào. Phía sau không có động tĩnh, bước chân Cố Trường An dừng một chút, mấy giây sau có tiếng vang theo vào, cậu mới tiếp tục đi về phía trước. Huyết thống là một thứ không có cách nào dùng chữ để hình dung, chỉ có thể tự mình cảm nhận, tự mình nhận thức. Cố Trường An không nghĩ rằng đời này mình còn có thể gặp được mẹ mình, không dám nghĩ, sợ bản thân hy vọng chờ đợi quá nhiều, cuối cùng cũng chỉ có thể chờ đợi được thất vọng, nỗi niềm ấy quá đau đớn. Lúc này gặp, cậu có cả hàng tá thứ muốn hỏi, đặt ở trong lòng trong đầu rất nhiều năm, cũng chẳng biết đã ở đó từ khi nào, đâm chồi, sinh trưởng cùng với huyết nhục, đào cũng không ra, nhưng cậu lại sững sờ không nói gì, kìm lại, lựa chọn nghe đối phương nói. Hoa lan trong viện vừa khéo nở rộ, từng mùi hương được gió thổi đưa tới nhà chính, tim nhiễm ấm áp ôn hòa vào bầu không khí kia. Lâm Lâm nhìn con trai, trong giọng nói có ý cười, mặt của con giống mẹ. Cố Trường An không phủ nhận, cậu không giống ba, từ nhỏ đã có người hoài nghi không phải con ông. Ngoại hình của ba cao to cường tráng, thô lỗ uy mãnh, cậu lại có vẻ bệnh tật, mong manh yếu đuối, đại bệnh trông còn giống con ruột ba hơn. Qua mấy chục năm, con trai trưởng thành, người mẹ xinh đẹp như hoa đã lắm tấm tóc bạc, thêm nếp nhăn, thời gian đã để lại cái gì, mang đi cái gì, tất thảy đều hiện rõ. Lâm Lâm nhìn ra con trai không có ý định mở miệng, bà liền tự mình kể từng chuyện một với cậu, từ đầu đến cuối. Hồi mang thai con, Hắc Diệu bị phong ấn dưới lòng đất làm loạn, mẹ và ba con liên thủ chế ngự nó lại nên động thai khí, dẫn đến việc con vừa ra đời đã không còn hơi thở. Mẹ phải dùng đan kết hồn gia truyền để nối dài mạng sống cho con. Cố Trường An cúi xuống, bàn tay đặt trên đùi hơi động. Bên trong lời này tiết lộ hai điều. Một, lão già kia tên là Hắc Diệu. Hai, mẹ không phải vì thấy cậu chết mà rời bỏ cậu. Đã nhiều năm như vậy, chắc chắn con đã hấp thụ được đan dược kia, Lâm Lâm nói, nhưng mọi việc đều có mặt xấu mặt tốt, tuy rằng con sống lại, nhưng sức khỏe của con kém hơn người thường, sợ lạnh, mùa đông sẽ rất khó chịu. Hơn nữa còn là bán linh thể Lâm gia, nửa người nửa linh, trong cơ thể con chảy dòng máu của mẹ, kế thừa thể chất ốm yếu của mẹ. Tiếng nói ngưng lại, viền mắt Lâm Lâm ửng hồng, Trường An, khổ cho con rồi. Cố Trường An không đáp lại tầm mắt của bà, nhìn như lạnh lùng, kỳ thực mờ mịt luống cuống, chỉ là bị giấu đi. Lâm Lâm nói lời kinh người, sau khi con ra đời chưa được bao lâu, Hắc Diệu lần thứ hai làm loạn. Trong lúc vô tình mẹ đã phát hiện cách tăng mạnh phong ấn. Cố Trường An bỗng ngẩng đầu. Lâm Lâm như đã ngờ tới cậu sẽ khiếp sợ, cần đến huyết nhục linh thể. Mẹ là bán linh thể, ít nhiều cũng có chỗ dùng, cho nên mẹ định dùng mạng của mình để đổi lấy quãng đời bình an của con và ba con. Nhưng chẳng biết sao ba con biết được tâm tư của mẹ, lén lút gửi thư cho Lâm gia để họ chạy đến mang mẹ đi. Cố Trường An vẫn không nói lời nào như trước, hóa ra là có cách. Cậu ngửa ra sau một chút dựa vào lưng ghế, ngửa đầu nhìn nóc nhà, ba không nói với con, bản chép tay con đọc nát cũng không thấy ghi chép tương quan. Lâm Lâm nhẹ giọng nói, thực ra trong bản chép tay có, sau này hẳn là con đã bị ba dùng thuật che mắt, nên con không nhìn thấy. Đồng tử Cố Trường An co rút, cả người cứng đờ, không nói nên lời. Đây là kết quả mà cậu không thể ngờ đến. Lý do đã rõ, ba không muốn cậu ném cái mạng nhỏ này đi, cho nên mới làm như vậy. Trường An, ba con đã tính được con và con trai cả Lục gia có duyên trong số mệnh, Lâm Lam có ý riêng, là loại duyên phận cả đời cũng không thể cắt đứt. Theo những câu nói này, tần sương mù trước mặt Cố Trường An mỏng dần từng chút. Ba chưa bao giờ đề cập với cậu chuyện thêm nhang khói, cậu còn tưởng là bởi vì đại kiếp nạn, hóa ra là vì lý do này, biết được cuối cùng cậu sẽ đi theo con đường làm gây. Điện thoại trong túi vang lên, dây thần kinh căng ra trong đầu Cố Trường An rung lên một cái. Cậu lấy ra liếc nhìn tên người gọi, không muốn tránh đi, ngồi tại chỗ nhận. Đầu kia là Lập Xuân, gọi đến cũng không có chuyện quan trọng gì, chỉ là tán dóc. Cố Trường An cơ bản đều nghe Lập Xuân lải nhải, lâu lâu đáp vài lời, dường như cậu đang muốn nói với người mẹ gặp mặt lần đầu này rằng mình vẫn còn một người bạn quen biết đã nhiều năm, thân như người nhà, những tháng ngày trôi không hề cô đơn mà vô cùng tốt đẹp. Lập Xuân như nghe được chút dị thường, cô bảo bạn trai đừng bóc hạch đạo cho mình nữa, tư thái bãi triều nói, Trường An, có phải bên cậu xảy ra chuyện gì không? Cố Trường An nhận ra có tầm mắt đưa tới từ đối diện, cậu trả lời Lập Xuân, không có. Lâm Lam đứng dậy đi vào trong sân. Cố Trường An lúc này mới dám nhìn thẳng bóng hình của bà, Lập Xuân, nếu một ngày nào đó ba chị trở về, chị có hận ông ấy không? Lập Xuân không chút nghĩ ngợi nói, sẽ không, chỉ cần ông ấy còn nhớ chị, nguyện ý trở về. Cố Trường An nửa ngày mới nói, tôi gặp được mẹ tôi rồi. Đầu kia nhất thời không còn âm thanh. Một hồi lâu mới truyền đến tiếng khóc kích động của Lập Xuân, Trường An, cậu thật sự không gạt chị chứ? Cậu thật sự gặp mẹ? Ở đâu? Từ khi nào? Cố Trường An cười khẽ, khóe mắt ư ớ á, lừa chị làm gì? Bà ấy đang ở chỗ của tôi. Lập Xuân lẩm bẩm, thật tốt. Nếu như ba cô trở về, cô có nằm mơ cũng cười mà tỉnh. Trường An, cậu có thể trách mẹ cậu, nhưng cậu không được quá nặng lời nhé, lời ra khỏi miệng như nước đã đổ đi, không thể thu về. Lập Xuân không yên lòng nói, chỉ cho cậu một cách, trước khi cậu nổi nóng muốn nói một câu nào đó, trước tiên hay nghĩ trong đầu 3 giây, 3 giây sau hẳn nhìn lại xem mình có thực sự muốn nói hay không. Cố Trường An nghĩ thầm, đồ ngốc, lúc nổi nóng, còn ai nhớ được điều này. Lập Xuân nói cô mua vé máy bay tới Lan Đàn ngày mai, Trường An, cậu ngàn vạn tuyệt đối không được để mẹ cậu nổi nóng chạy mất nha, chị vẫn chưa được gặp cô đâu, muốn gặp. Cúp nhé, chị đi đặt vé đây. Nói xong cúp máy ngay. Thực ra cú điện thoại này tới đúng lúc, giúp Cố Trường An tiêu hóa được sự đả kích to lớn khi mẹ con gặp lại, thêm với những bí ẩn được vạch trần chân tướng. Theo thời gian trôi, cậu đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Giữa lúc Cố Trường An như đứa nhóc sợ hãi bị vứt bỏ, liên tiếp nhìn vào trong viện, chẳng biết nên làm gì tiếp theo, Lâm Lam quay về nhà chính. Cái tứ hợp viện này là đứa bé nhà họ Lục kia mua cho con. Vâng. Phong cảnh đẹp, không khí trong lành, phong thủy cũng tốt, thích hợp làm nhà. Cố Trường An biết Lục Thành vì mình mà bỏ ra ít nhiều tâm tư, nên cậu chờ hắn trở về, nơi này chính là nhà của bọn họ. Lâm Lam rất muốn hỏi con trai, liệu trong lòng con có hận mẹ hay không, nhưng bà không dám hỏi, sợ hỏi rồi, đáp án sẽ khiến cho mình đau lòng. Nếu đã thế, chẳng bằng không hỏi, còn có thể lừa gạt chính mình. Lâm Lam ngồi trở lại ghế, mẹ nghĩ ba con không nói cách tăng mạnh phong ấn cho con, là vì muốn đánh cược. Ông ấy đánh cược rằng con cả Lục gia sẽ thật lòng với con, ngay vào thời khắc đại kiếp nạn của con đến sẽ dùng chính tính mạng của mình để thế chỗ cho con. Thân thể Cố Trường An chấn động mạnh, cái gì? Mẹ đã tra được vài thứ. 3 năm trước sau sự kiện kia, nhà họ Lục biết được ba con khi trước ngàn dặm xa xôi đến tìm họ là để làm gì, có ý định gì, cũng biết ông ấy tính kế tộc trưởng đời tiếp theo của Lục gia, tính kế toàn bộ Lục gia, Lâm Lam nói, nếu không phải vì chú tư của Lục Thành, người của Lục gia sớm đã bắt con đền mạng cho Lục Thành. Cố Trường An mặt không cảm xúc, nhưng nội tâm cậu đã nổi sóng lớn, trong đầu cậu vang ong ong, phát nổ. Lâm Lam nói, người khác sẽ cho rằng ba con ích kỷ, vì con trai mình mà tính kế con trai người khác, nhưng đối với ông ấy mà nói, đó chỉ là nguyện vọng cuối cùng của một người cha. Huống hồ Lục Thành còn là tộc trưởng đời tiếp theo của nhà họ Lục, có giặc dương hộ thể, còn nắm giữ thủ hộ linh của chính mình, thằng bé độ kiếp thay con thì còn có một chút hy vọng sống, bằng không con. Câu kế tiếp Lâm Lam không nói ra, giọng nghẹn ngào, bà cẩn thận suy nghĩ về kết quả sau chuyện đó, cảm thấy mắc nợ đứa bé kia. Nếu như có cơ hội, có thể bù đắp được, sẽ tận lực bù đắp để được Lục Gia tha thứ. Cố Trường An cả một chữ cũng không phát ra được. Lâm Lam lấy một tấm bản đồ, Trường An, đây là mẹ dựa theo ký ức mà vẽ, nếu con muốn tìm đứa bé kia thì có thể đi dọc theo con đường này, sẽ tìm được Lục Gia. Cửa hàng bán bản đồ không có, bởi vì nhà họ Lục đã bày kết giới, còn đến đây thì lấy Trục Nguyệt ra, tay Lâm Lam chỉ một ký hiệu, bà bỗng ngẩng đầu hỏi, Trường An, Trục Nguyệt của con đâu? Cố Trường An ngồi không nhúc nhích, giống như một pho tượng. Lâm Lam biết cậu cần thời gian để tiếp thu, không có Trục Nguyệt cũng không sao. Con tìm tới kết giới của Lục Gia rồi dùng máu mình bôi lên, kết giới vừa phát sinh dị động sẽ có người đi ra, đến lúc ấy con tỏ rõ thân phận của mình, sau khi thấy cha của đứa bé kia thì lấy tín vật này ra. Nói đoạn, bà đặt nửa viên ngọc lên bàn, lúc trẻ mẹ từng có một đoạn tình cảm với ông ấy nhìn thấy vật này sẽ niềm tình cũ. Nếu ông ấy oán hận cha con, không niệm tình quá khứ của mẹ và ông ấy, con có thể đến tìm bác cả của đứa bé kia. Bác cả của thằng bé từng chịu ân huệ của mẹ, xem như là ân nhân cứu mạng, sẽ giúp con. Cố Trường An vẫn không có phản ứng. Mấy năm nay mẹ đều bị giam ở Lâm Gia, bọn họ không muốn mẹ dây dưa với ba con nữa, giờ sức khỏe mẹ không được, bọn họ mới đồng ý thả mẹ. Lâm Lam sầu não nói, ra ngoài rồi, thế sự xoay vần, người xưa chẳng còn. Bà nói như vậy không phải vì nỗ lực kiếm cớ lấy được lòng thông cảm của con trai, chỉ là thừa dịp này nói hết tất cả. Bởi vì bà sợ đến lúc muốn nói thì đã chẳng kịp rồi. Ánh mắt tan rã của Cố Trường An dần có tiêu cự, cậu dời tầm mắt đến người đối diện. Lâm Lam trấn an cười nói, không sao, ai rồi cũng có lúc này, mẹ cũng không phải sẽ đi trong vài ngày nữa, vẫn còn chút thời gian. Cõi lòng bà đầy mong chờ nhìn con trai mình, trong mắt giấu vài phần cẩn thận từng chút một, Trường An, nếu con nguyện ý, mẹ có thể cùng con đến Lục Gia một chuyến. Đôi môi Cố Trường An giật giật, muốn nói cái gì nhưng lại không sắp xếp được, cậu cần thời gian khiến mình tỉnh táo lại. Mới gặp mặt đã nghe thấy những câu nói kia, ai có thể chịu được. Theo sự trầm mặc của Lâm Lam, trong nhà chính hoàn toàn yên tĩnh lại. Cố Trường An đứng lên đi tới cửa, rồi lại lui trở về, hấp tấp đi tới đi lui, lòng rối như tơ vò vo thành một cục, không thể gỡ, khiến cậu khó chịu. Lâm Lam ho khan vài tiếng, trong miệng nổi lên chút tanh ngọt, bà nuốt xuống. Đứa bé kia đã thức tỉnh 2 tháng trước. Người Cố Trường An đột nhiên khựng lại. Lâm Lam lấy hơi, là tin tức đáng tin, hẳn sẽ không sai. Sắc mặt Cố Trường An bất ngờ thay đổi, nếu 2 tháng trước đã tỉnh rồi, vậy tại sao không tới tìm em? Trong nhà không cho, bị nhốt rồi, không ra được. Hay là, anh đã quên mất em? Không thể nào, Cố Trường An theo bản năng phản bác. Nếu như mẹ đoán không sai, trong gần 3 năm kia, Hắc Diệu vẫn luôn ở trong thần hồn của thằng bé, nỗ lực nuốt chửng đối phương vào trong, nhưng nó đã thua. Lâm Lam đè ấn đường, lo lắng nhìn con trai, đứa bé kia cắn nuốt Hắc Diệu tất sẽ có ảnh hưởng, bất kể là tính tình hay là ký ức, rốt cuộc sẽ ảnh hưởng bao nhiêu cũng khó nói. Trường An, con phải chuẩn bị tâm lý. Sau khi nhận được tin tức, Lâm Lam nhiều lần suy nghĩ, vẫn là quyết định nói cho con trai, những thứ này không che giấu nổi, sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết. So với việc nghe từ người khác, chẳng bằng chính mồm bà nói, như vậy ít nhất từng chữ đều là sự thật, sẽ không có người mưu đồ gây rối, lẫn thứ giả vào. Cố Trường An biết tất cả những điều bà nói đều là thật. Bởi vì từ lúc bà tiến vào đến giờ, bà chưa hề nói một câu kinh hoảng nào. Biểu tình Cố Trường An khó coi đến đỉnh điểm, Lục Thành thật sự không phải quên mất cậu chứ. Nếu như đúng là vậy, cậu không biết mình sẽ làm ra chuyện gì, hoặc có thể sẽ không làm bất cứ chuyện gì. Rốt cuộc là như nào, phải thấy người thì mới biết, vấn đề là bao giờ mới có thể nhìn thấy. Thời khắc này, như có thứ gì rút sạch toàn bộ khí lực trên người Cố Trường An, cậu dựa lưng vào ghế nhìn hư không, dù hô hấp cũng lao lực. Tạo hóa trêu ngươi. Cố Trường An tự giam mình trong phòng, lúc mở cửa đã là nửa đêm. Nhìn thấy nhà chính mở đèn sáng trưng, cậu ngây người ngắn ngủi. Lâm Lam đang đỡ đầu ngủ, bà ngủ cũng không vững, đôi mi thanh tú nhíu chặt vào nhau. Trong miệng nói mê gì đó. Một tiếng vang nhỏ đột nhiên xuất hiện, Lâm Lam mở choàng mắt, tỉnh dậy. Cố Trường An lúng cuống vài giây rồi bình tĩnh lại. Cậu đi tới, hỏi, tại sao không vào trong phòng ngủ? Phía trước không có xưng hô, mẹ, chữ này vượt lên đầu lưỡi cậu mấy lần, nuốt trở vào, không nói ra được, ít nhất bây giờ không được. Cố Trường An cũng không biết mình còn đang quái đản cái gì. Người trở về, cũng giải thích rõ, không còn sống được bao lâu,

lòng bà thật sự yêu quý Cố Trường An, cảm thấy chỗ nào cũng tốt, tốt đến mức có lúc sẽ nghĩ, nếu mình trở về cái tuổi 30, 40 thì nhất định sẽ theo đuổi, chạy rất dép cũng sẽ theo đuổi, đủ kiểu theo đuổi. Từ những ngày đầu, mẹ Bạch đã coi Trường An như con rể tương lai. Sau đấy tiếp xúc thì ván bài bỗng lật ngửa, sấm sét giữa trời quang, con rể không được, bà nghĩ thầm vậy xem là con dâu đi, con dâu cũng tốt, tóm lại đều là người một nhà đúng không? Nhưng cuối cùng lại, nhận làm con nuôi. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi mà. Mẹ Bạch nhìn mẹ Trường An, tư thái rất hữu nghị, không hề có sự kiêu căng của hào môn quý phụ. Vì để trông bình dị gần gũi hơn, bà tháo xuống chuỗi ngọc trai lớn trên cổ, mấy năm trước Trường An còn có người yêu, mấy năm nay cả một bóng người cũng không thấy, mỗi lần em nhìn thấy thằng bé đều cảm thấy nó đã gầy đi. Chị à, chị em mình đã hết lòng rồi. Tuy trông người ta trẻ hơn mình, nhưng đối phương lại nói quả thực lớn hơn mình vài tuổi, mẹ Bạch đành nhẫn nhịn sự mất tự nhiên gọi như vậy, con trai của em vẫn luôn thích Trường An, mấy năm qua cũng đặt thằng bé trên đầu quả tim, thằng bé lại giống như không thể quên được vị người yêu kia. Như vậy là không được, con người cần phải nhìn về phía trước, không thể dậm chân mãi tại chỗ cũ. Em nói đúng không chị? Lâm Lâm không nói gì. Đứa bé nhà họ Lục không có chết, nhưng lời này không thích hợp nói với người không có liên quan. Huống hồ bà cũng không rõ Trường An đang tính toán gì. Mẹ Bạch nghĩ thầm, không biết mẹ Trường An bảo dưỡng như nào, da dẻ thật sự tốt, khóe mắt chỉ có một ít nếp nhăn, trên mặt thì không có cái nào, vô cùng thần kỳ, bà thiếu chút nữa đã hỏi đối phương dùng mặt nạ nào. Chị à, con trai của em đã hơn 30, Trường An nhà chị cũng không còn nhỏ, cứ trì hoãn như vậy, từng ngày qua ngày sẽ hết một năm, rồi hết cả một đời. Lời nói này đều là lời tâm huyết, không hề giả tạo. Lâm Lâm khẽ thở dài một tiếng, chị tôn trọng suy nghĩ của Trường An. Mẹ Bạch như bị nghẹn, nửa ngày cũng không nói tiếng nào. Bà đang định nói gì thì bị một chị em gọi đi mất. Lâm Lâm cách đoàn người nhìn con trai mình, thấy cậu đang nói gì đó với người bên cạnh, mất tập trung, vừa nhìn đã biết là tâm sự rất nặng. Bà bị sự ầm ĩ bốn phía khiến cho tinh thần không yên, bèn đi về hướng kia. Đừng chờ tôi. Cố Trường An đang cùng Bạch Nghiêm tu bàn về nhân sinh triết học. Ví như người sống một đời, cây cỏ sống một mùa thu, tự đối tốt với mình một chút, rảnh rỗi thì chăm sóc người nhà. Ánh mắt không thể chỉ nhìn phương xa, phải nhớ tới người bên cạnh. Bạch Nghiêm tu cảm thấy cậu như đang nói lời ly biệt, cái cảm giác này không ổn lắm. Lướt thấy bóng người vị phu nhân, Bạch Nghiêm tu cắt ngang Cố Trường An, ánh mắt ra hiệu cho cậu nhìn qua, dung mạo của cậu và mẹ cậu rất giống nhau. Cố Trường An đáp, bình thường. Bạch Nghiêm tu đột ngột hỏi, liệu lần sau còn có thể gặp lại không? Nụ cười trên mặt Cố Trường An tan biến, thoáng cái lại hiện lên, tùy duyên đi. Lời này nhẹ như mây gió, nhưng cảm xúc trong mắt cậu lại không phải vậy. Dù sao cũng là bạn bè quen biết mấy năm, trong 3 năm cậu gian nan nhất vẫn luôn có bóng hình người này. Cố Trường An không tiếng động than thở. Bạch Nghiêm tu miết ly rượu, đi về đâu? Cố Trường An mỉm cười với câu hỏi ngu ngốc của anh, đi về nơi nên đi. Bạch Nghiêm tu thấy mẹ Cố Trường An sắp đến gần đây, có vài lời chưa kịp ra khỏi miệng đã nuốt trở vào, anh bỏ chén rượu xuống ôm lấy Cố Trường An. Cố Trường An không tránh ra, như bạn bè vỗ vỗ bờ vai anh, hôm nay Trân Châu kết hôn, là ngày vui. Anh làm thế này trước mặt mọi người là sao đấy? Bạch Nghiêm tu buông lỏng tay, anh lui về sau một bước, cúi đầu cau mày nhìn người trước mặt. Tôi sẽ không đổi số điện thoại. Tôi thì sẽ đổi. Cố Trường An nhìn ra nặng trĩu của Bạch Nghiêm tu, khóe môi cậu dương cao, nở nụ cười, đừng giống như sinh ly tử biệt thế, tôi chỉ là đến chỗ nên đến, làm chuyện nên làm. Xong xuôi, tôi sẽ trở về thăm cha mẹ nuôi, thêm cả anh và Trân Châu. Hy vọng lúc đó đã có người bên cạnh anh. Bạch Nghiêm tu sâu sắc nhìn cậu, Trường An, tôi có cảm giác mình sẽ hối hận đã buông tay cậu. Cố Trường An vuốt vuốt sợi tóc trước trán, người sống một đời, ai mà chẳng có thời điểm hối hận, một lần hai lần, số lần càng tăng thì sẽ càng bình tĩnh. Bạch Nghiêm tu đầy mặt không đồng tình. Cố Trường An nói, có những khi ta hối hận vì một sai lầm nhất thời. Thời gian trôi qua, anh sẽ nhận ra không phải hối hận, mà là vui mừng vì khi đó đã làm ra lựa chọn như thế, mới có thể chờ đợi ông trời trao kinh hỷ cho anh. Giọng Bạch Nghiêm tu khàn khàn, dáng vẻ lúc cậu giảng đạo lý cho người khác vừa chân thành vừa nghiêm túc, vậy tại sao tới lượt cậu thì đến 3 năm cũng không thể vượt qua rào cản? Cố Trường An nói, Bạch Nghiêm tu anh cái gì cũng tốt, chỉ là không hài hước. Bạch Nghiêm Tu nói, vậy tôi còn kịp thay đổi không? Cố Trường An thiếu chút nữa đã bị sặc, cậu không dám tin nhìn Bạch Nghiêm Tu, ban nãy anh bị ma nhập hả? Bạch Nghiêm Tu quay đầu lại, trông có phần quẫn bách. Cố Trường An hít sâu một hơi, cậu thu lại biểu tình đang sở hữu, từng chữ nói, Bạch Nghiêm Tu, đừng chờ tôi. Đường nét dưới cằm trên khuôn mặt nghiêm nghị của Bạch Nghiêm Tu trong nháy mắt căng ra, hai bên tay siết thành nắm đấm, sau đó dường như đã trở lại bình thường, chậm rãi buông lỏng. Lâm Lam tới đây, Cố Trường An đến cách đó không xa chút rượu vợ chồng Bạch Trân Châu rồi hỏi thăm một chút, xong nhìn về Bạch Nghiêm Tu đang nhìn mình chằm chằm, mệt mỏi vung tay xuống, đi đây. Đôi môi Bạch Nghiêm Tu mấp máy, bảo trọng. Lúc Lập Xuân đến, trong tứ hợp viện tràn đầy hương vị dầu khói, mùi cơm nước bay ra từ nhà bếp, bụng sôi ùng ục, ác muốn chết. Cố Trường An nghe thấy động tĩnh thò đầu ra, thấy là Lập Xuân bèn tiếp tục yên vị ngồi trên băng ghế nhỏ bốc đậu đũa. Lập Xuân ném ba lô xuống đất, cô chạy vào trong cửa phòng bếp, duỗi cái cổ nhìn vào. Cô không dám vào trong, hung hăng nháy mắt với Cố Trường An. Cố Trường An còn chưa nói gì thì Lâm Lam đang cầm muôi đứng trước kệ bếp phát hiện ra. Bà quay đầu, trông thấy cô gái nhỏ ở cửa. Lập Xuân nhất thời mặt đỏ đến tận cổ, tay chân luống cuống, còn nói lắp, con chào gì? Lâm Lam cười cực kỳ hiền hòa, Lập Xuân đúng chứ, ngồi xe có mệt không con? Lập Xuân ngây ngốc cười hề hề, không hề mệt, một chút cũng không mệt ạ. Cô chỉnh chỉnh mái tóc dài, quy củ bước vào trong bếp. Cố Trường An nhìn mà chướng mắt, nói Lập Xuân, thả lỏng đi. Lập Xuân lè lưỡi với cậu, chị phải hết căng thẳng kiểu gì hả? Chị đang căng thẳng lắm đấy biết không? Cố Trường An pặc pặc bẻ đậu đũa thành mấy khúc, tâm lý quá kém, chờ đến thời điểm chị thấy cha mẹ chồng thì phải làm sao đây? Dòng suy nghĩ của Lập Xuân nhất thời bị dắt chạy mất, ủ rũ ngồi bẹp xuống băng ghế nhỏ bên cạnh cậu, giúp cậu xé đậu đũa, nói sau đi. Cố Trường An hỏi tại sao cô không đưa bạn trai tới. Lập Xuân nhỏ giọng nói, bận rồi. Cố Trường An liếc cô một cái, 8/10 là cãi nhau, nhưng vẫn chưa cãi cọ đến sức đầu mẻ trán là còn tốt đúng không? Lâm Lam nấu một bàn ăn thường ngày, không làm qua loa bất cứ một phân đoạn nào. Bà thấp thỏm nhìn con trai mình, nghĩ thầm không biết có hợp khẩu vị cậu không? Cố Trường An nhìn đống thức ăn trước mặt, chậm chạp không nhúc nhích. Lập Xuân đá đá chân cậu dưới gầm bàn, ngẩn ra cái gì thế, mẹ cậu sắp khóc rồi kìa. Cố Trường An phục hồi tinh thần. Cậu cầm lấy đũa gắp miếng thịt thái mỏng sốt cá gần mình nhất, rồi gắp hai miếng đậu phụ vào miệng nhai kỹ nuốt chậm cười, ngon quá. Dây thần kinh căng thẳng trong đầu Lâm Lam thoáng cái đã buông lỏng ra, bà vội vàng nói, vậy con ăn nhiều chút nhé. Cố Trường An nói vâng. Đôi mắt ước ao của Lập Xuân đỏ lên, cô vùi đầu lùa mấy miếng cơm, nhai ở hai bên má, lòng có chút khó chịu. Không biết tình hình ba cô thế nào, sống hay chết, nếu chết rồi thì chôn ở đâu, nếu còn sống thì ở nơi nào. Trong bát nhiều hơn một thìa tôm nõn xào ngô, Lập Xuân khịt khịt mũi, đỏ mắt ngẩng đầu lên. Gương mặt hiền từ của Lâm Lam tràn đầy ý cười, đừng chỉ nhìn không, ăn cơm đi con. Lập Xuân nín khóc mà cười, cảm ơn gì. Cô lén lút nháy mắt với Cố Trường An, dung mạo mẹ cậu thật xinh đẹp. Cố Trường An đáp trả cô bằng ánh mắt, đó là chuyện đương nhiên. Nhìn cậu đắc ý kìa, Lập Xuân biểu môi, cũng được, chuyện này có thể đắc ý. Bữa cơm này Cố Trường An ăn đặc biệt chuyên tơ. Cho dù cậu nằm mơ, cũng không thể mơ ra được khung cảnh này. Khi đã xảy ra thật, cảm giác khó có thể hình dung. Ăn cái gì, vị gì, mùi thơm không, những điều này với Cố Trường An mà nói thì đều không quan trọng. Quan trọng là cơm do ai nấu, nấu cho ai. Lập Xuân dành phần thu dọn bát đũa, lau nồi rửa chén. Cố Trường An ngăn cản mẹ lại, để Lập Xuân làm đi, cho quen với nghiệp vụ cũng tốt. Cậu đơn thuần chỉ là đùa một chút, quen cái rắm, Lập Xuân thế nào cậu rất rõ, cái ngày thành thạo việc nhà không bao giờ đến đâu, còn chưa làm vỡ bát khiến mình bị thương là tốt rồi, điểm này hẳn người bạn trai của cô phải nắm chắc trong lòng, tìm vợ, chứ không phải bảo mẫu. Lâm Lam nghe vậy hiểu rõ ra. Lập Xuân bận việc xong liền vây quanh Lâm Lam, cô biết cái nào nên hỏi, cái nào không nên hỏi, dì ơi, da dẻ dì tốt thật đấy, dì bảo dưỡng thế nào ạ? Lâm Lam nói, dì không làm bảo dưỡng. Lập Xuân khó mà tin nổi chép miệng một cái gọi là quyến rũ trời sinh chính là đây. Lâm Lam rót một chén trà hoa đưa tới. Lâm Lam được chiều mà lo sợ, nhanh chóng đứng dậy dùng hai tay đón. Lâm Lam ngồi đối diện cô, giọng nói êm dịu hỏi, Lập Xuân, còn có nguyện ý kể cho dì nghe một chút về những năm qua của Trường An không? Thấy ánh mắt cầu xin của mẹ Trường An, Lập Xuân lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Phải bắt đầu nói từ đâu đây, cô suy nghĩ một chút, vậy nói từ lần đầu tiên gặp Trường An đi. Cố Trường An ở trong phòng hắt xì hai cái. Cậu không ra ngoài, tiếp tục xem tấm bản đồ bày trước bàn, nhìn một lần, dấu ấn tồn lưu trong đầu sâu sắc thêm một phần. Năm đó lúc Cố Trường An tỉnh lại, trong lòng tràn ngập nỗi nhớ người đàn ông kia, nửa tháng sau mới nhớ về chuyện trục nguyệt. Cậu hỏi Bạch Nghiêm Tu, cũng hỏi Lập Xuân, Hà Lữ, Thi Trương, có thể hỏi đều hỏi, phát hiện trục nguyệt chẳng biết đã đi đâu. Cố Trường An hoài nghi trục nguyệt đi cùng giặc dương của người đàn ông. Cả ba năm cũng không thấy động tĩnh nào. Như một đứa con gái bỏ nhà theo trai, không ngoảnh đầu lại chạy mất, chỉ quan tâm đến việc mình được vui sướng tự do, hoàn toàn không để ý đến sống chết của người cha già. Cố Trường An hơi ngửa ra sau dựa lưng vào ghế, tay như có như không gõ gõ tay vịn. Mí mắt cậu khép nữa, cả người trông như mơ màng ngủ, chỉ là đáy mắt vẫn còn một mảnh tỉnh táo. Lúc Lập Xuân gõ cửa tiến vào nhìn thấy cảnh này, cô trở tay khép cửa lại, liếm liếm miệng lưỡi phát khô do ban nãy vừa nơi chuyện ở ngoài, không đầu không đuôi đến một câu, Trường An, chị không thể sinh con. Cố Trường An vẫn là dáng vẻ kia, vậy nên hai người bởi vì nguyên nhân này mà cãi nhau. Lập Xuân chạy chậm sang trừng cậu, trời má. Sao cái gì cậu cũng biết thế? Cố Trường An chật, soi gương giùm, trên mặt viết rõ rõ rành rành. Lập Xuân tiếp tục trừng cậu, nửa ngày mới như quả bóng xì hơi ngồi xổm xuống, ngón tay vẽ vẽ lên sàn nhà, chị là yêu quái mà, nếu cùng nhân loại sinh thì đứa con sẽ là nhân yêu. Cố Trường An câm nín một hồi, là bán yêu. Lập Xuân dại ra há to mồm, gọi là bán yêu. Chẳng phải gọi là nhân yêu ư. Cố Trường An muốn gõ đầu cô, nhịn được, không phải. Qua một hồi lâu, toàn bộ ba hồn bảy vía của Lập Xuân trở về, lòng cô vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bán yêu tốt hơn nhiều so với nhân yêu, chỉ còn có thể tiếp thu, chỉ là không biết đứa con có chấp nhận hay không. Cố Trường An tháo kính xuống xoa bóp sống mũi, bán yêu vừa là yêu, vừa là người. Lập Xuân cảm thán, nghe ngầu thật sự luôn. Thực chất Cố Trường An muốn nói, cậu là bán linh, không thấy mình khác gì con người lắm, thế nhưng mạch não của Lập Xuân tương đối kỳ lạ, người bình thường không theo kịp. Lập Xuân biết được Lục Thành còn sống, cô chấn động đến không nói nên lời, ngay sau đó lập tức nghe thấy Cố Trường An nói cậu muốn đến Lục gia. Từng quả bom bị ném qua, ầm ầm ầm, Lập Xuân bị nổ cho hoang mang. Cố Trường An nói, chuyện này tôi chỉ nói với mình chị. Linh quang trong đầu Lập Xuân lóe lên, cô giơ tay tuyên thệ, năm ngón dựng thẳng tắp, nửa ngày mới nhớ ra tuyên thệ chỉ cần dùng bốn ngón, lập tức rút một cái trở về, cậu yên tâm Trường An, chị tuyệt đối sẽ không nói cho ai khác, bạn trai cũng không nói. Cố Trường An bị bộ dạng chính trực của cô chọc cười, chị dở hơi như thế, bạn trai chị có biết không? Lập Xuân ngẩng đầu ưỡng ngực, nhất định là biết. Hai người nhìn nhau nhoẻn miệng, không hẹn mà bật cười thành tiếng, bầu không khí ngột ngạt cũng tan biến không còn dấu vết. An tĩnh chốc lát, Lập Xuân dè dặt hỏi, vậy chừng nào cậu lên đường? Cố Trường An nói, đầu tháng. Lập Xuân bẻ đầu ngón tay đếm đếm, là hai ngày nữa. Cũng may là cô đã tới, nếu không hôm nào chạy qua thăm một chút, phát hiện cửa tứ hợp viện đã bị khóa lại, Trường An không biết đi đâu, cô nhất định sẽ hoảng loạn chết. Dì cũng đi chung với cậu à? Cố Trường An day day huyệt thái dương, tôi vừa nghĩ đến chuyện bà ấy đi cùng tôi, liền lo lắng bà ấy trên đường mệt, thân thể không chịu nổi. Lập Xuân nói, nếu không thì cậu hỏi ý của dì chút đi, chị thấy chắc chắn dì 100 lần nguyện ý đi cùng cậu. Cậu nghĩ xem, đã nhiều năm như vậy, bấy giờ mới có thể gặp mặt con trai, cậu nghĩ có thể bỏ qua sao? Không thể nào, đúng chứ? Cố Trường An khẽ cười thành tiếng, chị Xuân à, những lúc như này hẳn là bạn trai chị sẽ rất vui mừng đi. Lập Xuân đầu tiên là sững sờ, xong mới hiểu là ý gì, bảo cô có tác dụng như hạt dẻ cười, cô nhất thời bay lên, đuôi cũng vĩnh tận trời, làm sao, hối hận rồi hả? Cố Trường An đưa cho cô một cái hạt dẻ, có bạn trai rồi, nói chuyện chú ý một chút. Lập Xuân nói cô đang chú ý đây. Từ khi có bạn trai, cô đi trên đường lớn thấy anh nào đẹp trai cũng không dám nhìn lâu, chỉ sợ hắn ghen. Cố Trường An nghe cô bô bô, tảng đá lớn nén trong lòng dần có dấu hiệu buông lỏng. Lập Xuân định nán lại lan đàn, chờ Trường An và mẹ cậu lên đường rồi hẳn quay về, dù chỉ có hai ngày nhưng cô vẫn gọi điện cho bạn trai, không nói rõ ràng, nhận được sự chấp thuận, rất tốt, không phát sinh cãi vã. Ngày hôm sau Quý Thanh tới đây, cô không chỉ đến một mình mà còn mang theo một cái bể cá. Cố Trường An nghe được không dưới 10 lời nói dối. Quý Thanh nói là hôm qua khóa chặt một nghi phạm, tên Cao Phong, ban đêm bị đưa đến cục công an thẩm vấn, vẫn luôn thẩm tra đến tận hừng đông. Mọi người thay phiên ra trận bào mòn đối phương, cuối cùng bào mòn được từng này thứ. Cố Trường An uống ngụm nước, đang làm gì? Quý Thanh nói là bác sĩ ngoại khoa. Cô cả tối không ngủ, còn lên xe chạy trên đường cao tốc, đầu óc cứ như bị gỉ, nói xong mới nhớ đến điều chính, nhưng bây giờ thì không phải nữa. Năm ngoái Cao Phong vì một sự cố chữa bệnh mà nghỉ việc. Sức chịu đựng kém đến vậy. Qua điều tra, hắn vừa không có bệnh trầm cảm, cũng không có chứng lo âu hay rối loạn khí sắc, trạng thái tinh thần không khác gì người thường. Cố Trường An úp ly nước, còn về sơ suất trong quá trình chữa bệnh. Quý Thanh nói, trong lúc giải phẫu đã làm một nữ bệnh nhân 15 tuổi tử vong. Cố Trường An dương mắt, chẳng lẽ đấy không phải là tai nạn? Đúng là tai nạn, điểm ấy đã được kiểm chứng qua bác sĩ và y tá có tham dự. Quý Thanh nói, chỉ có điều, trước đây Cao Phong cũng từng có sơ suất trên bàn mổ, nhưng hắn không nghỉ việc. Cố Trường An xé môi, giọt nước tràn ly. Quý Thanh xoa mặt, không thoải mái tí nào, năm nay Cao Phong gần 30, căn cứ theo điều tra, hắn chỉ mới có một người bạn gái, là mối tình đầu của hắn. Con trai 15-16 tuổi gặp được con gái 15-16 tuổi, hai người đều ở tuổi mới biết yêu, tỉnh tỉnh mê mê thích lẫn nhau. Sau đó cô gái kia bắt đầu bắt cá hai tay, ở bên bạn thân của hắn. Hắn chịu đả kích sâu sắc, còn nháo nhào đòi tự sát, hàng xóm láng giềng xung quanh đều biết. Mặt Cố Trường An giật một cái, cho nên hắn vì bị mối tình đầu phản bội mà hận hết thảy các cô gái ở tuổi đó. Cũng không phải là không thể, Quý Thanh nói, mối tình đầu của Cao Phong đã qua đời rất nhiều năm, bị đâm hơn 100 nhát dao, vụ án đến nay vẫn chưa phá được. Tôi có cảm giác nếu thuận theo đường dây cũ này điều tra một chút, có lẽ sẽ tra được manh mối liên quan đến vụ án phanh thây. Cố Trường An suy tư. Quý Thanh nhìn cá vàng bơi lội trong bể cá, tôi đã xin triệu cục điều một nhánh cảnh lực, cậu lựa ra những lời nói dối của hắn, tôi sẽ dặn dò bọn họ tăng cường điều tra, chẳng mấy chốc sẽ có tiến triển. Cố Trường An nói, cảnh sát mấy người phá án thật sự gian nan, khóa chặt kẻ tình nghi loại trừ từng người một, hung thủ chính là người xếp sau cùng không bị loại ra. Quý Thanh nhún vai, những khi không có manh mối thì chỉ có thể làm như vậy, có lúc còn phải dựa vào trực giác để phán đoán. Hôm qua cô xem giám sát xung quanh hai chỗ ném thi thể, tua tới tua lui nhìn, vốn định xem Tôn Đại Khánh và Trần Dự có ở đó hay không, có chỗ nào khả nghi không, không ngờ rằng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Trong camera giám sát, hai điểm quăng thi thể đều có Cao Phong, hắn cho người ta cảm giác rất không thoải mái. Sau đó, Quý Thanh phái người cầm ảnh Cao Phong đi hỏi cư dân xung quanh. Có người nói buổi sáng hôm cảnh sát tới, người trong hình đang đứng bên cạnh mình, sở dĩ có ấn tượng là bởi vóc người rất cao, lý do khác là vì đối phương đang cười, tuy trên mặt không có nụ cười nhưng trong mắt quả thực có. Người cung cấp manh mối kia luôn mãi hồi tưởng, xác nhận bản thân không nhìn lầm, y còn nhỏ giọng mắng vô đạo đức. Lúc đó không ít người đứng bên ngoài đường cảnh giới, mà án mạng xảy ra, trong thùng rác có mảnh thi thể chiên dầu, không ai sẽ xuất hiện cái cảm xúc ấy. Quý Thanh dựa vào kinh nghiệm nhiều năm phá án cảm thấy Cao Phong có vấn đề, bèn đưa vào trong cục thẩm, kết quả thật sự thẩm tra ra vài thứ. Cấp trên yêu cầu phá án trong 48 giờ, thời gian đã qua, Quý Thanh vội gần chết, không nán lại lâu đã đi. Cố Trường An không giữ cô lại, biết cô hiện tại đang bận sức đầu mẹ trán, nói cái gì cũng vô dụng, mấu chốt là bắt được hung thủ phá được vụ án. Hơn 8 giờ tối hôm đó, Cố Trường An cùng Lập Xuân ở trong viện trong sao ngắm trăng, hai người đang thảo luận về thời tiết ngày mai. Bởi vì ngày mai Cố Trường An sẽ lên đường. Lâm Lâm ở trong phòng thu dọn hành lý cho cậu, cậu vốn không đồng ý, nhưng nhìn thấy đôi mắt ân cần của bà, cậu không nỡ lòng từ chối. Lập Xuân đếm đếm sao, rất nhanh đã đếm không hết. Trường An, tại sao Lục Thành không đích thân tới tìm cậu? Cô tự hỏi tự trả lời, nhất định là Lục Thành có lý do không tới được. Cố Trường An trầm mặt cắn hạt hướng dương. Lập Xuân nhìn Cố Trường An như vậy, đoán không ra là tâm tư gì, cô chậm rãi xoay người, đổi chủ đề nói, ai da, chỗ này nhiều muỗi quá. Cố Trường An vẫn đang cắn hạt dưa. Lập Xuân kề mặt lại gần dưới mũi cậu, nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống. Cuối cùng cậu không nhịn nổi nữa, từ trong miệng nhảy ra một câu, không ăn hạt dưa thì vô phòng lấy kẹo ăn đi. Ăn ăn ăn, cậu chỉ biết có ăn thôi. Lập Xuân đứng dậy, tay chống nạnh đi tới đi lui trước mặt Cố Trường An, giống như một con vật nhỏ đang bị vây nhốt, trong miệng nói khẽ, cái bản đồ kia trông xa vãi luôn, vừa phải đi bộ vừa phải đi xe, còn phải ra biển, vạn nhất có sóng to gió lớn, thuyền lật thì làm sao bây giờ? Ôi mẹ ơi! Mồm quả đen! Cố Trường An đau đầu, yên tĩnh đi. Lập Xuân thở phì phò lườm cậu một cái, vô cùng lo lắng thở dài. Khoảng 9 giờ, Cố Trường An bị một con muỗi cắn cho một tay sưng cục, nhai hạt dưa đến mức miệng lưỡi tê rần, Lập Xuân cũng không đi đâu, cổ họng cô khàn khàn, nói cũng nhiều rồi. Lúc hai người chuẩn bị thu ghế quay về nhà, trong tứ hợp viện bỗng xuất hiện một vị khách không mời mà đến, Lục Khải Minh. Đây là lần đầu tiên Cố Trường An gặp một người của nhà họ Lục trong 3 năm qua, cậu kích động đứng dậy, vừa đi 2 bước chân trái đã ngán chân phải. Nếu không phải Lập Xuân kịp thời đỡ lấy cánh tay của cậu, cậu nhất định sẽ cho Lục Khải Minh một cái quỳ lạy đại lễ. Chẳng biết vì lý do gì mà đôi mắt của Lục Khải Minh lại sung huyết, lúc trừng sang đây, Cố Trường An có cảm giác như mình sắp bị đánh. Đều là mệnh. Việc Lục Khải Minh đến là điều Cố Trường An không thể ngờ đến. Cho nên lúc Cố Trường An được Lập Xuân đỡ lấy, cậu không nhúc nhích đứng tại chỗ, nửa ngày cũng không phản ứng. Vẫn là Lập Xuân phá vỡ bầu không khí quái dị. Cô cười hì hì chào hỏi, gọi bác Lục, nhưng lòng lại như con kiến trên chảo nóng. Xong, người này đột nhiên xuất hiện, còn trông dữ như vậy, bộ dạng như muốn ăn thịt người, nhất định là Lục Thành đã xảy ra chuyện gì, đến tìm Trường An tính sổ. Lập Xuân nhớ đến màn đáng sợ phát sinh trong sơn cốc đêm đó, cơ thể cô rung lên, nếu không phải nhờ Lục Thành, thì người trải qua chuyện kia chính là Trường An. Đây chính là nhân quả sao? Hẳn đi. Lập Xuân bày ra nụ cười lấy lòng, bác Lục, sao bác không vào vậy? Mau vào thôi à, cháu pha cho bác chén trà. Lục Khải Minh không tiến vào, ông đứng ở cửa quát lên, Cố Trường An, cậu đi ra đây. Dùng cả họ tên. Cố Trường An bước chân, cánh tay bị kéo lại. Cậu động viên vỗ vỗ mu bàn tay của Lập Xuân, tránh thoát hướng ra ngoài viện đi. Lập Xuân lập tức hoảng hồn, làm sao bây giờ? Cô vô cùng lo lắng đuổi theo ra sân. Ánh nhìn sắc bén của Lục Khải Minh liếc qua, Lập Xuân tức khắc dừng bước. Cố Trường An bình tĩnh như người không liên quan, cậu dùng ánh mắt ra hiệu cho Lập Xuân trở về. Lập Xuân bĩu môi, không bám theo nữa. Đêm hè, tiếng côn trùng vang lên chẳng dứt. Tuy rằng thi thoảng lại có cơn gió nhỏ thổi qua, nhưng vẫn khiến cho da đầu nóng bừng. Cố Trường An đứng ở con suối nhỏ phía tây tứ hợp viện, cảm xúc cậu bấy giờ vững vàng hơn rất nhiều. Cậu cung kính gọi, chú Tư. Lục Khải Minh nói, đừng gọi như vậy, Lục mổ không chịu nổi. Cố Trường An. Yên tĩnh một lát, Cố Trường An nhẹ giọng nói, chú Tư, cháu biết Lục Thành còn sống. Mí mắt Lục Khải Minh giật lên, biết sao? Ông không hỏi làm sao biết được, chỉ cười lạnh, mạng lớn. Hoàn toàn không phải dáng vẻ mặt mày hiền hậu như 3 năm trước. Cố Trường An tháo kính xuống, thất bại xoa bóp sống mũi, chú Tư, chúng ta không thể hòa nhã nói chuyện sao? Lục Khải Minh hỏi ngược lại, cậu thấy thế nào? Cố Trường An yên lặng. Lửa trong lòng Lục Khải Minh từ từ trào dâng, trong nháy mắt đã cháy qua đỉnh đầu, đôi mắt sung huyết phẫn nộ trừng Cố Trường An, châm chọc khiêu khích, cha cậu lợi dụng chút giao tình giữa hai nhà mà bán đứng Lục gia, lợi hại vô cùng. Khi tôi biết chân tướng sự tình còn muốn đào mộ lão ta lên hỏi thăm 2 câu. Lão ta quá tàn nhẫn, vì con trai mình mà đi tính kế con trai của người khác. Chỉ có mạng của con trai lão được coi là mạng của con trai người khác thì không. Bộ con trai người khác là búp bê giấy chết thay cho con lão ta sao? Lời này như một cây gai, nhói lên một cái trong tim Cố Trường An, không thể nào rút ra mà ghim thẳng vào trong, đau đến nỗi cậu chẳng thốt nên lời. Cậu hít sâu một hơi, chậm chậm thở ra ngoài, chú Tư, cháu biết chú đã ở Lục gia nói tốt vì cháu. Nếu không phải nhờ chú, Lục gia sớm đã bắt cháu đền mạng cho Lục Thành. Lục Khải Minh đầu tiên là dương mắt nhìn, sau đó nghi hoặc cau mày, chuyện này cũng biết. Sẽ không phải mẹ của thằng nhóc này tới rồi chứ? Không nghe được chút phong thanh nào. Dòng suy nghĩ đi chệch, Lục Khải Minh đúng lúc ngăn lại. Ông nhìn người trẻ tuổi không nói một lời, thoạt trông rất khó chịu. Nhớ về cháu trai lớn sống dở chết dở của mình, chút đau lòng kia nhất thời chạy biến không còn bóng dáng, lạnh lùng đến câu, không phản bác sao? Cố Trường An đeo kính thêm một lần nữa. Chuyện cũng đã xảy ra. Nói đơn giản thật đấy, Lục Khải Minh cứng rắn nói, nếu như đêm đó không phải thập nhị đúng lúc đưa cả gia tộc kịp thời chạy tới, bất chấp nguy hiểm tính mạng khởi động nghi thức cổ xưa nhất của gia tộc, thắp sáng thêm hồn đèn, giúp hồn ly phách tán của A Thành trở về, thì hiện giờ cỏ trên mộ nó đã cao bằng một người. Hô hấp Cố Trường An hơi ngưng lại. Lục Khải Minh nói, nhớ kỹ, cậu nợ thập nhị, A Thành cũng nợ thập nhị, nên cậu phải trả, trả như nào thì tự mình xử lý. Nợ ân vốn khó tính, ông muốn nhìn thử xem, bằng lòng dạ cùng tâm kế của đứa nhỏ này, rốt cuộc định sẽ hoàn lại ân tình của thập nhị như nào. Ấn đường Cố Trường An nhăn một cái, rồi buông lỏng. Cậu và A Thành, hai người các cậu thực sự là... Lục Khải Minh không phải nghèo vốn từ, là không biết nên hình dung như nào, cảm thấy từ nào cũng không đủ chuẩn xác, hai đứa nhóc yêu đương, yêu đến kinh thiên động địa, đầu óc đều không tỉnh táo. Cuộc đời đã đẩy đến mức đường nào, mới dám làm bừa như vậy. Không cho Cố Trường An cơ hội nói, Lục Khải Minh tiếp tục, lần đó thập nhị vì thắp sáng thêm hồn đèn cho Lục Thành mà hao tổn hơn 100 năm tu vi, nguyên thần thiếu chút nữa đã tan biến, nằm gần một năm mới tỉnh, cậu thì sao, cậu đã vì nó làm cái gì? Cố Trường An cảm giác như đang bị người ta dùng chùy sắc nện cho từng chút, đánh vào từ đỉnh đầu. Gương mặt vốn tái nhợt của cậu hiện ra màu xanh, cho người ta cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Lục Khải Minh thấy cậu không lên tiếng, bèn mở mắt nói mò, cậu nhìn lại mình xem, 3 năm ăn uống ngon lành, mập ra, còn ám mùi không rõ với người khác. Cố Trường An cười khổ, chú Tư, chú nói gì cháu cũng nhận, nhưng chú không thể đổ oan cho cháu. Tôi đổ oan cho cậu cái gì? Ngôn từ Lục Khải Minh sắc bén, từng câu đâm vào, không có chút khoan dung của trưởng bối, cậu nói xem, A Thành vì cậu mà cả mạng cũng có thể ném đi, cậu thì sao? Cố Trường An thở dài, chú Tư, chú cũng biết, cháu cũng không muốn anh ấy làm như vậy. Nếu có thể, cháu tình nguyện để bản thân chết cũng không muốn anh ấy gặp nguy hiểm. Hơi thở Lục Khải Minh dừng một chút. Ông nhìn chằm chằm Cố Trường An, ý của cậu là, vì A Thành, cái gì cậu cũng dám làm. Cố Trường An cười cười, đúng vậy. Lục Khải Minh phí nửa ngày phun nước bọt nhiều như vậy cũng chỉ vì chờ câu nói này. Đã tới, sắc mặt khó coi của ông hơi dịu một chút. Tiếng suối róc rách không ngừng, lắng nghe nỗi phiền não trong lòng người. Cố Trường An ngồi trên bãi cỏ, hai chân tùy ý mở ra, ánh mắt nhìn về suối nước, như là đang ngẩn người. Lục Khải Minh trừng nửa ngày, sao tôi còn chưa nói xong mà cậu đã an vị trên đất. 3 năm qua đi. Thằng nhóc này vậy mà vẫn còn lười biếng tới vậy. Mệnh, đều là mệnh. Nói không ngoa, lần ra ngoài này của Lục Khải Minh là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, mấy trưởng lão của gia tộc cùng anh cả đều tìm ông nói chuyện, hy vọng ông đưa thằng nhóc này về, tốt nhất là tự nguyện, bằng không thì đánh ngất xỉu trói lại. Nhiệm vụ làm không xong, ông cũng không cần trở về. Anh cả còn nói, không cần phải khách khí với thằng nhóc này, tôi cũng không phải đang cầu xin cậu ta. Đây đều là hậu quả cậu ta phải gánh chịu. Nếu không phải đã cùng đường mạt lộ, Lục Khải Minh cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Vốn dĩ là đầu sỏ gây tội, hiện tại trở thành nhánh cỏ cứu mạng, bạn nói xem liệu có cười nổi không? Người sống trên đời, làm sao cũng không tránh được việc bị ông trời thao túng. Lục Khải Minh lau mặt, cả tay toàn là mồ hôi. Ông sờ lên cái đầu trọc, cũng vô cùng ẩm ướt, điều nên nói còn chưa nói hết mà đã ra nhiều mồ hôi như vậy. Thực sự ông cũng không muốn tiếp mấy chuyện này, săn quỷ đuổi quỷ còn thoải mái hơn. Ngồi xuống bên cạnh, Lục Khải Minh lấy điện thoại ra mở đèn pin, soi về thái dương mình, thấy không? Cố Trường An theo tiếng nhìn lại, phát hiện nơi đó có một vết sẹo, vết thương rất mới, hẳn là mới có gần đây, như bị thứ gì đập phải. Lục Khải Minh nói, biết tại sao tôi lại có vết sẹo này không? Cố Trường An có dự cảm xấu, cậu vừa định mở miệng thì đã nghe thấy Lục Khải Minh nói một câu. Cháu trai lớn đánh. Không tin, Lục Khải Minh tắt đèn pin, nói cho cậu biết, nó bây giờ đến cả bố cũng đánh. Cố Trường An hít vào ngụm khí lạnh. Có phải đang cảm thấy kỳ lạ không biết vì sao không? Lục Khải Minh nhìn ra tâm tư của cậu, phun ra hai chữ, hắc diệu. Trong lòng Cố Trường An mơ hồ có suy đoán, trong mười mấy giây ngắn ngủi trở nên rõ ràng hơn. Sau đó Lục Khải Minh nói mấy câu, có phần giống như Cố Trường An nghe được từ mẹ. Chính là hắc diệu đang ở trong thân thể Lục Thành, muốn nuốt chửng Lục Thành, kết quả bất hạnh bị hắn nuốt chửng ngược lại. Còn một phần mẹ cậu chưa từng nói, tức là cũng không biết. Phần còn lại đó là, tuy rằng Lục Thành cắn nuốt hắc diệu, nhưng lại chưa thành công dung hợp. Hắc diệu là hợp thể của tà ác, Trước mắt Lục Thành vẫn chưa khống chế toàn bộ năng lượng kia, hấp thụ rất khó khăn. Cố Trường An nghe thấy giọng khàn khàn của mình, nhân cách phân liệt. Không phải, Lục Khải Minh nói như thật, nếu nhất định phải dùng chữ phân liệt để nói, tôi cảm thấy miễn cưỡng có thể tính là linh hồn phân liệt đi, chính là ý trên mặt chữ, trong một cơ thể có hai linh hồn. Cổ họng Cố Trường An lăng lăng, giọng nói khô khốc, chú Tư, chú đừng làm cháu sợ. Lục Khải Minh hừ lạnh một tiếng, cậu thấy tôi đang dọa cậu sao? Cố Trường An nhìn ông, không lên tiếng. Lục Khải Minh thấy nôn nóng bất an bên trong ánh mắt của cậu, thái độ ông mềm lại, than thở nói, từ một khía cạnh khác mà nói thì không nghiêm trọng đến vậy, nhưng đó là nói từ khía cạnh khác, cái kia so ra còn nghiêm trọng hơn. A Thành vẫn là A Thành, chỉ là lúc không khống chế được tương đối khó ở gần. Cố Trường An biết chắc chắn không chỉ đơn giản là khó ở gần. Người kia rất tôn trọng chú mình, không thể nào động thủ, huống chi là cha đẻ của mình, trừ khi triệt để mất đi lý trí, căn bản không biết mình đang làm gì. Nghĩ tới đây, Cố Trường An mím chặt môi, ấn đường nhăn lại, mặt đầy nặng nề. Lục Khải Minh không biết là lần thứ mấy quan sát người trẻ tuổi trước mặt. Trong nhà không ai muốn thấy cháu trai lớn cứ tự cô lập mình như vậy, nhưng dù cho có khuyên bảo lôi kéo bao nhiêu thì nó sống chết vẫn không chịu ra ngoài. Ông nghĩ mãi mà không hiểu, chỉ có thể xem ý trời. Cố Trường An ơi Cố Trường An à, cậu nói xem có phải nhà họ Lục chúng tôi nợ cậu không? Cố Trường An không nói gì. Lục Khải Minh oán hận nói, lúc trước tôi nên đánh ngất A Thành mang đi. Cố Trường An vuốt vuốt sợi tóc rối trước trán, chú Tư, kết cục của chuyện quá khứ đã định, cho dù có nhắc tới bao nhiêu lần cũng đều vô nghĩa, nên ngẫm xem tiếp theo nên làm như nào thôi. Lục Khải Minh trừng mặt, cậu vậy mà lại bình tĩnh. Cố Trường An nói, dạ thôi à. Lục Khải Minh lập tức nghe không hiểu, gì cơ? Cháu nói, Cố Trường An cười khẽ, bình tĩnh của cháu là giả. Lục Khải Minh. Tình cảm 3 năm trước là thật, hiện tại chẳng những không phai nhạt đi mà trái lại càng sâu đậm thêm, Cố Trường An làm sao có thể bình tĩnh nổi. Cậu không thể chờ được đến lúc được thấy người đàn ông kia đứng trước mặt mình. Cố Trường An cảm thấy vẫn là gặp mặt tốt hơn. Gặp mặt, nhìn thấy người, có thể đối mặt, mới có thể sờ thấu rốt cuộc tình hình là như nào. Cứ đoán mò như thế, thật sự có thể bức điên người ta. Cố Trường An nhặt hòn sỏi ném vào khe suối, chú Tư, chú đến tìm cháu là ý của ai? Là anh ấy hay là Lục gia? Lục Khải Minh nói, không phải nó. Sắc mặt Cố Trường An lạnh lẽo. Sắc mặt Lục Khải Minh so với cậu còn lạnh lùng hơn, A Thành biết tình cảnh mình như nào cho nên nó không muốn tới gặp cậu, cũng không cho phép người nhà họ Lục đến tìm cậu. Đã đến nước này mà nó vẫn sợ tổn hại đến cậu. Cố Trường An mím chặt khóe môi cong xuống. Lục Khải Minh không thấy được sự tức giận, lòng hẳn là mừng như điên. Được người nâng niu trong lòng bàn tay là chuyện tốt, chỉ có thể thấy không thể cầu, cần phải xem vận may. Hình như nhớ về chuyện xưa, suy nghĩ của Lục Khải Minh có hơi phiêu bạc. Mí mắt Cố Trường An chớp xuống vỗ vỗ vụn đất dính vào ống quần, vậy anh ấy thấy cháu, sẽ trốn mất. Một khắc sau, Cố Trường An nói ra một cái cục diện càng thêm gay go, nếu như anh ấy không cẩn thận làm tổn thương cháu, chờ đến khi anh ấy tỉnh lại, anh ấy sẽ chịu không nổi. Lục Khải Minh làm sao không biết, ông lắc đầu than thở, đã hết cách rồi, thật sự đã hết cách rồi. A Thành mê mang 3 năm, đèn thần hồn 3 năm không tắt, cuối cùng cũng chiêu đủ hồn, cứu lại mạng nó. Nó cũng không chịu thua kém, thắng được Hắc Diệu. Thật vất vả mới tỉnh lại nhưng lại thành bộ dạng không ra người không ra quỷ kia. 2 tháng nay chúng tôi cách có thể dùng đều dùng, vẫn là hết cách rồi, chỉ có thể dựa vào chính nó. Vấn đề bây giờ là gì cậu biết không? Nó bắt đầu tự làm mình bị thương, khắp người toàn là vết thương. Bọn tôi sợ rằng trước khi nó có thể dung hợp với năng lượng kia, đã tự ghế chết chính mình. Cố Trường An nghe thấy vậy, nhịp tim cũng đột nhiên ngừng đập, đừng nói nữa, cháu sẽ đi. Lục Khải Minh đã ngờ tới đáp án này của cậu, vẫn là xác nhận một câu, vừa nãy từng câu tôi nói, mỗi một chữ cậu đều nghiêm túc nghe rõ ràng chứ. Cố Trường An đáp, rõ ràng. Cậu giật nhẹ khóe miệng, chú Tư, thực ra cháu định ngày mai sẽ xuất phát đi đến Lục gia, cho dù chú không đến thì cháu cũng sẽ tìm tới. Lục Khải Minh không hỏi làm cậu biết tìm được đường đến Lục gia, chỉ nói, được rồi, ngày mai trời vừa sáng sẽ lên đường, càng sớm càng tốt. Trường An. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng la, Lục Khải Minh thấy giọng nói quen tai, phản ứng của ông còn nhanh hơn Cố Trường An, quay đầu nhìn người phụ nữ từng gặp, đầy mắt khó có thể tin, em là, em là Lâm Lam. Lâm Lam ôn hòa cười nói, đã lâu không gặp. Gặp lại cố nhân, lòng Lục Khải Minh ngàn vạn cảm khái, không hẳn vậy, mới có vài chục năm. Chẳng trách thằng nhóc Trường An kia biết nhiều đến thế, còn biết cách đi tới Lục Gia, ra là vì mẹ cậu ta đến đây. Lục Gia vậy mà không nhận được tin tức. Lục Khải Minh lắc đầu một cái, hiện tại Lục Gia mưa gió lung lay, A Thành mà xong, vậy với Lục Gia mà nói thì chẳng khác gì trời long đất lở, có thể thấy được sự kiện 3 năm trước đã mang đến cho nhà họ Lục đã kích lớn đến cỡ nào. Đặc biệt là cha A Thành, ai cũng già đi 20-30 tuổi, gần đất xa trời. Phỏng chừng chờ đến khi hơi tàn đứt đoạn, sẽ xuống dưới lòng đất tìm cố lão đầu liều mình một mất một còn, làm không tốt thì lão tổ tông Lục Gia sẽ cùng lão tổ tông Cố Gia đánh nhau. Lục Khải Minh tìm Lâm Lam ôn chuyện, Cố Trường An ở trong phòng mình kiểm tra hành lý, xem có sót gì không. Túi hạt giống hoa bà ngoại Lập Xuân đưa cậu đặt tận cùng trong túi ba lô, đến Lục Gia sẽ tìm chỗ trồng. Trường An. Lập Xuân quỳ xuống nằm nhòi trên ghế, hai tay gác trên thành ghế, cậu nói xem tại sao lại có nhiều thời khắc liên tục xảy ra bất ngờ như vậy. Ví như bà ngoại đột nhiên ra đi, ví như cô ở phương Bắc tìm được một người bạn trai vừa đẹp vừa dịu dàng, ví như 3 năm trước Lục Thành gặp chuyện, còn ví như 3 năm sau Trường An vẫn dính lấy anh ta. Cố Trường An đã nghĩ thông, trên mặt mang chút ý cười, bởi vì đây chính là cuộc đời. Lập Xuân nhìn cậu hồi lâu, xác định tâm trạng của cậu không hẳn là quá tồi tệ, đến lượt chị cũng sẽ đi, nếu không đi, sẽ luôn cảm thấy như có cái lỗ thủng, nếu không đắp vào sẽ đau đến sợ, thở ra cũng thấy đau. Cố Trường An bỗng nhiên mở mắt nhìn sang. Lập Xuân bị nhìn đến tóc gáy đều dựng lên. Cô sờ mặt sờ tóc, không có chỗ nào không đúng, sao vậy? Cố Trường An nói, ẩn dụ chuẩn lắm. Lập Xuân. Yêu đương với một người bạn trai có học vấn, mình bỗng cũng giống như có học vấn. Mà đó chỉ là giả tạo. Lập Xuân vẫn là dáng vẻ ngốc nghếch ban đầu. Cố Trường An kiểm tra hành lý xong liền đứng trước cửa sổ nhìn hai người đang trò chuyện trong viện. Lập Xuân cũng ngó đầu qua xem, nhận ra ánh mắt chú tư của Lục Thành nhìn mẹ Trường An như đang ngắm nữ thần của mình. Quá kích động, cô chép miệng một cái. Dì lúc trẻ nhất định là một mỹ nhân tuyệt sắc. Tôi cũng thấy vậy. Cậu nên khiêm tốn chút, phải nói hẳn vậy chứ. Lời nói thật mà thôi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cố Trường An thở phào nhẹ nhõm, đối với cậu mà nói, cho dù người đàn ông biến thành dáng vẻ gì, chỉ cần còn sống là tốt rồi. Cho nên lúc lời này của Lục Khải Minh lọc vào bên trong lỗ tai cậu, cũng không có tuyệt vọng như khi cậu vừa tỉnh lại vào 3 năm trước. Trong lòng cậu đã có tính toán, cũng đã quyết định xong xuôi, sẽ không hoảng loạn, chỉ là đau lòng cho người đàn ông. Chỉ cần chưa quên cậu, tất cả những chuyện kia cậu đều có biện pháp. Lục Khải Minh ở lại tứ hợp viện. Lâm Lam vào trong phòng con trai, bà cũng không nhiều lời, chỉ là nhắc cậu nghỉ ngơi sớm một chút. Cố Trường An nói, ngày mai trời vừa sáng sẽ đi ngay. Lâm Lam nói được. Cố Trường An muốn nói lại thôi, nếu được thì người đừng đi. Lâm Lam nói không được, mẹ không ngờ tình hình của Lục Thành lại đến mức đó, con đi một mình quá nguy hiểm. Trường An, con để mẹ đi cùng đi, nếu không. Giọng nói của bà có phần nghẹn ngào, nếu không ngày nào đó mẹ ra đi, cũng sẽ không thể nhắm mắt. Bởi lẽ đó mà Cố Trường An không nói thêm lời nào nữa. Trời vừa sáng, đèn đuốc trong tứ hợp viện đã sáng trưng. Cố Trường An một đêm không chập mắt, quần mắt thâm đen nói lời tạm biệt với Lập Xuân, bảo cô lúc quay về nhớ cẩn thận một chút. Còn không quên nhắc cô lúc xuống xe mau chóng gọi điện thoại cho bạn trai, bảo đối phương tới trạm xe đón. Lập Xuân nói biết rồi, cô xua tay, Trường An, không được đổi số điện thoại nha. Nói xong trong lòng có chút hồi hộp, cũng chẳng biết nơi đó có tín hiệu không, nếu không thì phải làm sao bây giờ đây. Lập Xuân bận tâm như bà mẹ già, cô suy nghĩ một hồi nhưng vẫn không yên lòng, một đường lao nhanh đuổi theo. Cố Trường An biết Lập Xuân lo lắng cái gì, xoa xoa tóc cô nói, chờ giải quyết xong chuyện, tôi sẽ cùng anh ấy qua thăm chị. Lập Xuân ngẩng đầu lên, nói rồi đó nha, không cho đổi ý, bác và dì có thể làm chứng cho chị. Cố Trường An cười ừm một tiếng. Lục Khải Minh một bên nghĩ thầm, thằng nhóc này vận may thật không tệ, những người bên cạnh đều là thực lòng đối tốt với nó. Mấy ngày sau, Cố Trường An cùng mẹ cậu phong trần mệt mỏi đứng bên ngoài kết giới của Lục gia. Trạng thái của Lục Khải Minh so với hai mẹ con bọn họ phải kém hơn rất nhiều, dù sao cũng lớn tuổi, bồn ba tới lui, dọc đường đi đều không hề nghỉ ngơi, thể lực và tinh lực đều tiêu hao trầm trọng. Ông mím đôi môi khô khốc, mở kết giới ra dẫn hai mẹ con đi vào. Đi qua kết giới, phóng tầm mắt nhìn về tường thành lớn, trông như một tòa thành cổ uy nghiêm trang trọng, lòng Cố Trường An chấn động. Trước đây Cố Trường An đã từng lên mạng xem ảnh chụp tòa thành, nhưng cảm giác vô cùng khác nhau, nơi này không có camera, minh tinh hay bốn phía khắp nơi đều đang diễn, chỉ có dấu vết lưu lại của năm tháng, còn có sự lạnh lẽo xa cách ngàn vạn dặm. Càng đi về phía trước, loại cảm giác khiến lòng người sợ hãi kia càng mãnh liệt. Nơi này không hoan nghênh người ngoài làm khách. Khụ khụ. Tiếng ho khan khó chịu bên tai thoáng cái đã lôi Cố Trường An về hiện thực. Cậu bỏ ba lô xuống đưa ly nước tới. Lâm Lâm nhận ly nước uống hết mấy ngụm, trên gương mặt không có màu máu hiện lên biểu tình tự ái. Lục Khải Minh thu màn mẹ hiền con thảo này vào đáy mắt, anh cả nhìn thấy mối tình đầu, không biết sẽ nghĩ thế nào, chắc không đến nỗi nhảy dựng khỏi xe lăn. Có 7, 8 người đứng trước cửa thành, chờ đợi từ lâu. Cách xa 3 năm, gặp lại. Gia chủ hiện tại của nhà họ Lục là cha Lục Thành, Lục Khải Phong. Lục Khải Phong khi còn trẻ phong lưu phóng khoáng, vừa đến tuổi nhi lập đã quyền cao chức trọng. Ngoại hình tuấn lãng, được nhiều người ưu ái, hoàn cảnh không cho phép ông chung tình với một ai. Sau khi người vợ được cưới hỏi đàng hoàng ra đi, ông vẫn cứ tiếp tục sống, đã từng có không ít phụ nữ, có rất nhiều con. Coi trọng nhất chính là con cả, cũng là đứa do người vợ sinh ra, thiên phú cực cao, từ nhỏ đã mang theo quý khí, là người mà cả gia tộc đều nhất trí tán thành là tộc trưởng đời tiếp theo. Kết quả không ngờ rằng lão già Cố Viễn kia lại ngầm chơi trên đầu con trai cả của ông. Cố Viễn từ lúc còn trẻ đã thích dở thủ đoạn, chuyên tính kế, lòng dạ rất sâu, rất khó sờ thấu, điểm này Lục Khải Minh biết, thế mà còn trúng đại kế, hổ thẹn không chịu được. Ông cảm thấy bản thân cũng là đồng lõa trong việc này. Nếu như ông không mắc mưu, không nhớ đến đoạn giao tình năm đó của hai nhà, chưa nói lời nào đã đồng ý để con cả đi giúp con trai đối phương độ kiếp, hoặc là để ai khác đi, thì mọi chuyện cũng sẽ không như ngày hôm nay. Hồi tưởng lại sự tình khi đó, Lục Khải Minh như nằm trên lửa ăn không ngon ngủ không yên, Cố Viễn chính là nhắm vào con trai của ông mà đến, mãi đến tận khi chuyện 3 năm trước xảy ra ông mới phát giác được điểm ấy. Lục Khải Phong có thể không hận sao? Hận nhất đó là, kết quả rốt cuộc vẫn phải trông chờ con trai Cố Viễn cứu con trai mình. Chuyện này là như nào đây? Nói trắng ra, Lục Khải Phong chính là không chịu thừa nhận. Sau lưng Cố Viễn là ông trời, đó mới chính là người đứng phía sau màn thao túng cuộc sống của mỗi người trên cõi đời này, ai cũng không có cách chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ông ta. Kết giới vừa mở, Lục Khải Phong liền biết, ông không muốn tự mình nghênh đón, tốt xấu gì cũng là tộc trưởng, thân phận còn rành rành ở đây. Mặc dù không phải tộc trưởng, ông cũng là trưởng bối. Thêm nữa, nhất định phải ra uy với con trai Cố Viễn, bằng không thằng nhóc kia lại tưởng mình là ân nhân của Lục gia, muốn người nhà họ Lục khom lưng cúi đầu, ăn nói khép nép. Nếu đúng là vậy thì quá sức phi lý. Lục Khải Phong đang chuẩn bị tìm quyển sách xem, bỗng cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, trong lòng mơ hồ có suy đoán, sắc mặt thay đổi, vội vàng gọi hạ nhân lại đây đẩy ông ra ngoài. Vậy nên dưới cửa thành có 7, 8 người, dẫn đầu chính là Lục Khải Phong. Suy đoán trong lòng càng dần được khẳng định theo bước chân của người đang tới. Lục Khải Phong đưa qua cho Lục Khải Minh một ánh mắt chỉ trích, em ấy cũng tới, chuyện quan trọng như thế, tại sao chú không thông tri tôi? Lục Khải Minh đưa về ánh mắt bất đắc dĩ, em cũng là đi mới biết. Lâm Lâm xuất hiện, triệt để khiến lực chú ý của Lục Khải Phong chuyển đến trên người bà. Lục Khải Phong đẩy tay vịn ghế lăn đi qua, uy nghiêm trên người thu lại, trong giọng nói già nua mang theo vài phần kích động khó nén, Lâm muội, đã rất nhiều năm không gặp, em sống có tốt không? Lâm Lâm nhẹ giọng nói, không được tốt lắm. Lục Khải Phong nhìn ra đại nạn của bà sắp tới, lông mày nhất thời nhíu thành ngọn núi. Lục Khải Minh chép miệng một cái, một chiêu này của Lâm Lam thật là lợi hại. Bản thân chẳng còn bao nhiêu thời gian nhưng vẫn muốn vượt ngàn dặm xa xôi theo tới, vì cái gì? Vì muốn đánh ra lá bài tẩy cuối cùng, trình độ tính toán này không thể không làm người ta bội phục. Thời gian có thể cắn nuốt đi rất nhiều thứ, nhiều đến mức bạn không tưởng tượng nổi, cũng khó có thể chịu đựng. Cuối cùng ở lại chỉ còn những ký ức sâu sắc, ví như mối tình đầu. Tuy rằng không phải mối tình đầu của ai cũng tránh thoát khỏi sự nuốt chửng của thời gian, nhưng nhìn phản ứng kia của anh cả, mối tình đầu của ông đã tránh thoát, vẹn nguyên không chút tổn hại. Cố Trường An từ miệng Bạch Nghiêm Tu biết được ân oán của hai nhà Cố Lục, nhưng hình ảnh trước mắt vẫn cho cậu sự đả kích không nhỏ. Nhân sinh vô cùng kỳ diệu. Những người nhà họ Lục đang có mặt ở đây, già thì nằm trong trạng thái hết hồn, trẻ thì ngây người ra luôn. Lục Khải Minh ho khan phá vỡ bầu không khí quái dị, vào trong thành thôi anh cả. Bấy giờ Lục Khải Phong mới dời tầm mắt khỏi cố nhân, xê dịch về bên người trẻ tuổi bên cạnh bà. Người thật giống bà nhiều hơn so với ảnh, khuôn mặt này khiến cho lửa giận kìm nén trong lòng ông không có cách nào thông thuận phát ra. Cố Trường An đúng mực chào hỏi, con chào bác trai. Lục Khải Phong hừ một tiếng định nổi giận, Lâm Lâm nhẹ nhàng nhìn sang, sắc mặt ông lúc sáng lúc tối, cuối cùng biến thành sáng rỡ. Lục Khải Minh và những người Lục gia khác. Còn làm khó dễ cái rắm gì, tiết kiệm chút sức lực đi, lão tộc trưởng của tôi đã bị người ta ăn chết rồi. Sau khi vào thành, Cố Trường An một đường đi một đường xem. Cậu còn tưởng trong thành ít người lớn, không ngờ lại có rất nhiều người, xung quanh đều tràn ngập hơi người, hoàn toàn bất động với lúc nhìn ở ngoài thành. Cố Trường An lấy điện thoại ra xem, không có tín hiệu, khóe miệng của cậu nhẹ nhàng giật giật, người đàn ông kia không nói với cậu chuyện này. Lục Khải Minh liếc Cố Trường An một cái, hạ thấp giọng nói, còn muốn tín hiệu sao, lát nữa thôi đến cả điện thoại cậu cũng không biết là gì. Cố Trường An nghe vậy sắc mặt hơi đổi. Sau đó Lục Khải Minh nói cái gì, người chung quanh nói cái gì, Cố Trường An đều không để ý, bao gồm cả từng ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, địch ý, thân thiết hoặc bài xích. Khắp đầu cậu toàn là người đàn ông kia, không biết lúc gặp nhau, đối phương sẽ có biểu tình gì. Bước chân Cố Trường An bỗng dừng lại, cậu nghiêng đầu hướng về một chỗ nhìn lại, đôi mắt sau thấu kính lóe lóe. Đi ở bên khác Lâm Lâm thấy thế dừng lại, Trường An, con nhìn gì vậy? Cố Trường An nói không có gì. Vừa nãy nếu như cậu không nhìn lầm, bóng người kia là thập nhị, bị cậu phát hiện thì lập tức trốn mất. Cố Trường An có chút không hiểu nổi. Thập nhị trốn cái gì? Cậu nhận ân tình của đối phương, thái độ chắc chắn sẽ không kém đến mức nào đi. Dựa theo lẽ thường mà nói, chẳng phải đối phương nên thừa cơ hội ngàn năm có một này tìm độ tồn tại ở trước mặt cậu, nghĩ trăm phương ngàn kế khiến cậu lúng túng sao? Hay là nói, là do cậu lòng dạ tiểu nhân? Lòng Cố Trường An giấu một nửa nghi ngờ, một nửa khẩn trương tiến vào dinh thự của Lục gia. So sánh nhà của họ Lục với căn nhà cũ của cậu, tòa nhà trước mặt cậu bỗng lớn đến mức có hơi quá đà. Diện tích một cái hoa viên đã gấp 2-3 lần nhà của Cố gia. Chút không thoải mái trong lòng Cố Trường An rất không đúng lúc xông lên. Hai nhà đồng thời phát hiện thành Trường An, Lục gia chiếm được, còn xây một tòa thành mới trên đó, Cố gia cái rắm gì cũng không có. Bên trong chắc chắn đã xảy ra chuyện gì? Lâm Lâm nhìn ra tâm tư của con trai, trong mắt hiện lên một vệt đau thương. Bà nói năm đó sau khi phát hiện thành Trường An, hai nhà cùng vô, cuối cùng tìm được hai thanh kiếm Trục Nguyệt và Giặc Dương, mỗi nhà một cái, để tộc trưởng bảo quản, truyền xuống mỗi một đời. Khi đó thành Trường An đầy rẫy cơ quan, mỗi đoạn đường đều phải qua một cánh cổng, bao giờ cũng có người bị thương. Hai nhà thương lượng xong rời đi trước, an dưỡng mấy hôm hẳn vào lại, thuận tiện suy ngẫm sách lược vẹn toàn. Kết quả nửa đêm cùng ngày, người nhà họ Cố vi phạm ước định lén lút lẻn vào, chết hết bên trong, một người cũng không sống sót ra khỏi. Lúc được tìm thấy chỉ còn lại thi hài. Viền mắt Lâm Lâm hơi đỏ lên, khi đó mẹ mang thai, có chút không thoải mái, bà còn không yên lòng mẹ nên ở lại chăm sóc cho mẹ, vậy nên giữ được một cái mạng. Cố Trường An. Lâm Lâm vén một lọn tóc ra sau tai, ánh mắt nhìn xa xăm. Bà nhớ tới từng hình ảnh nhiều năm về trước, trên gương mặt không có màu máu tràn đầy chua xót, bà còn không chịu đối mặt với hiện thực, cho rằng là âm mưu của Lục gia. Là người nhà họ Lục dụ dỗ người nhà họ Cố tiến vào chịu chết. Dưới cơn nóng giận đưa mẹ trở về nhà cũ, triệt để cắt đứt quan hệ với Lục gia. Cố Trường An thở dài trong lòng, ba gieo hạt, còn trái đứa con trai này ăn hết. Trái này vô cùng đắng chát, nhưng cũng ngọt, cậu cam tâm tình nguyện ăn. Lam muội, anh muốn nói chuyện riêng với em. Giọng Lục Khải Minh làm rối loạn tâm tư của hai mẹ con Cố Trường An, cõi lòng ông đầy mong đợi nhìn cố nhân. Hy vọng sẽ được đối phương đáp lại. Lâm Lâm nói được, em cũng có lời muốn nói với anh. Lục Khải Minh lắc đầu một cái. Lúc này nên giữ khoảng cách, không thể để đối phương có cơ hội lợi dụng mình được, anh cả choáng váng, vậy mà lại chủ động đưa ra lời gặp mặt đơn độc. Cố Trường An được thu xếp vào trong một căn phòng, cậu quan sát địa hình dọc theo đường đi, căn phòng này cách cửa chính và phòng khách chính xa lạ thường, nếu đặt vào trong hoàng cung thì hẳn sẽ là vị trí lãnh cung. Đại khái là sợ cậu có mưu tính gì. Lục Khải Minh đi tới nói, Đừng cả nghĩ quá, không ai làm hại cậu đâu. Cố Trường An tùy tiện ném hành lý, ngồi trên ghế gỗ đỏ không nói lời nào. Át chủ bài của cậu không phải tình cảm của A Thành đối với cậu, mà là mẹ cậu, Lục Khải Minh nói, nhà họ Lục có không ít người có giao tình tốt với mẹ cậu, bao gồm ông chú của A Thành, tôi, cha nó, cho nên cậu không cần phải lo lắng, cậu chỉ cần nghĩ xem làm cách nào để A Thành tốt lên là được. A Thành tốt rồi, chuyện gì cũng dễ nói. Còn một điều khác mà Lục Khải Minh không nói, bởi vì nếu thật sự đến lúc đó, nhà họ Lục có làm khó dễ hay không cũng chẳng thành vấn đề với Cố Trường An, bởi vì A Thành xong, cậu cũng sẽ xong luôn, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhìn cậu ba năm bức mình thành dáng vẻ nửa sống nửa chết là hiểu rồi. Lục Khải Minh bôn ba mệt mỏi, thật sự không thể chống đỡ ở đây. Ông đẩy cửa ra ngoài, còng cái lưng, bây giờ già rồi không ổn nữa, cảm giác như chỉ còn lại một bộ xương già. Cố Trường An nhìn theo Lục Khải Minh rời đi, cậu tê liệt một hồi thì có hạ nhân lại đây bưng trà đưa nước, không biết trong lòng nghĩ gì, dù sao ngoài mặt cũng khách khí, công việc đều làm rất đúng mực. Lòng người cách cái bụng, đều cùng một dạng, không ai có tư cách nói ai. Cố Trường An uống hết một chén trà mà mẹ vẫn chưa về. Cậu mở cửa phòng đi ra ngoài, có vài hạ nhân đứng trên hành lang đồng loạt nhìn lại, sắc mặt gay gắt trang nghiêm. Thế mà còn có lính gác. Cố Trường An không có ý định chơi với bọn họ, tâm tư không đặt ở đó. Cậu lui về phòng, đi tới giường gỗ xà xuống, kéo chăn bông mới tinh không biết thêu hoa gì trùm lên, nhắm mắt ngủ. Giấc ngủ này không những sâu mà còn dài hơn, lúc Cố Trường An tỉnh lại thì trời đã tối. Sau một chốc mê man, cậu nhảy bật tôm, cửa mở ra từ bên ngoài, một bóng hình mảnh khảnh tiến vào. Là Thập Nhị. Cố Trường An ngủ một giấc, khí sắc thoạt nhìn tốt hơn rất nhiều. Thập Nhị đến là việc ngoài dự liệu của cậu, cũng nằm trong dự liệu. Cậu mở miệng trước, ban ngày lúc tôi vào thành, tại sao lại trốn tôi? Thập Nhị không nhìn Cố Trường An, đông người, bất tiện. Cố Trường An không nghĩ lý do lại là như thế. Cậu đánh giá Thập Nhị trước mắt, ba năm qua đi vẫn là dáng vẻ thiếu niên, tóc màu vàng buộc đuôi ngựa, bộ dạng phục tùng rũ mắt. Nếu nói có thay đổi, cũng có, yên lặng hơn, như một cái giếng cạn. Vậy cậu đến tìm tôi là vì cái gì? Khóe môi Thập Nhị mím lại. Cố Trường An mang giày vào, vì Lục Thành. Bờ môi nhàn nhạt của Thập Nhị tràn ra một chữ, phải. Cố Trường An cười khẽ, đều là thủ hộ linh, cậu so với Nguyệt Nha còn tận tâm hơn. Cô ta khống chế chủ nhân của mình, gây chuyện phiền phức, cậu bị chủ nhân khống chế, tận tâm tận lực. Thập Nhị nói, thực lực quyết định tất cả. Thực lực của thiếu gia hùng mạnh. Khi trước ngài ấy đến gia tộc của tôi chọn người, chẳng có ai là không phục, ai cũng muốn được ngài ấy chọn. Cố Trường An nói, anh ấy không coi trọng ai, chỉ coi trọng cậu. Khiến Cố Trường An ngoài ý muốn chính là, Thập Nhị không bởi vì câu nói này của cậu mà lộ ra chút ánh mắt đắc ý nào, vẫn là dáng vẻ nhạt nhẽo kia. Được thiếu gia coi trọng, là đã chuẩn bị tốt việc hy sinh vì thiếu gia. Ngài ấy đưa tôi đi rồi, lại chỉ cho tôi phụ trách ăn, mặc, ở, đi lại. Chẳng hề để tôi hầu hạ. Cố Trường An biết Thập Nhị nói hầu hạ là chỉ phương diện nào, chỉ có điều cậu cảm thấy cái quyền lợi phụ trách ăn, mặc, ở, đi lại đã tương đối lớn, đủ lớn đến mức làm cậu ghen. Cho dù bình giấm này đã thuộc về quá khứ nhưng vẫn chua lắm. Tứ gia nói là mệnh, cha của tôi, huynh trưởng cũng nói như vậy. Tất cả mọi người đều bảo tôi nhận mệnh. Thập Nhị ngẩng đầu lên, đôi mắt đen lấy nhìn thẳng người chủ nhân tâm niệm, Cố Trường An. Nếu như anh là tôi, anh sẽ nhận mệnh sao? Đây là lần đầu Cố Trường An thấy đôi mắt của Thập Nhị, mấy lần trước đó đều là rũ mắt. Thấy rồi mới nhận ra con ngươi vô cùng xinh đẹp, như một viên ngọc thủy tinh, gắn lên gương mặt không tìm ra khuyết điểm, rất có vài phần hương vị không nhiễm khói bụi trần gian. Cậu đẩy đẩy mắt kính, tôi không phải cậu. Ý là loại giả thiết kia không có ý nghĩa. Thập Nhị như trước nhìn chằm chằm Cố Trường An, tôi cực kỳ không thích anh. Cố Trường An sớm biết, cậu cười nói, tôi cũng vậy. Tuy rằng Cố Trường An chưa gặp đứa bé này mấy lần, nhưng từ chỗ Lục Khải Minh đã gián tiếp biết được một vài thông tin. Ví như cậu ta có bao nhiêu tài giỏi, có bao nhiêu trung thành, có bao nhiêu niềm ái mộ chủ nhân của mình vân vân, lúc còn ở Tứ Hợp Viện cũng nghe một phần. Theo như lời giải thích của Lục Khải Minh, người nhà họ Lục rất hy vọng Thập Nhị có thể ngủ trên giường Lục Thành. Đưa cũng đã đưa, nhưng đáng tiếc không thể thành công. Cố Trường An nói, cảm ơn cậu vì chuyện ba năm trước. Thập Nhị tự hồ có hơi kinh ngạc, thoáng cái mất tâm, tôi không cần anh nói cảm ơn với tôi. Thiếu gia là chủ nhân của tôi là thủ hộ linh của ngài ấy. Từ ngày khế ước của tôi và ngài ấy được ký kết, chức trách của tôi là làm tất cả vì ngài ấy. Nếu như cần, không chỉ tôi, mà từng người trong gia tộc của tôi đều sẽ chịu chết vì chủ nhân của mình, đây chính là số mệnh của thủ hộ linh. Cố Trường An quan sát thiếu niên lâu hơn, từ rất lâu tôi đã có một giấc mơ, trong mơ một bầy chim hồng hạc không ngừng bay quanh một cái đài rất lớn, quanh đó có rất nhiều người nằm úp sấp. Thập nhị nhìn về phía Cố Trường An, mấy giây sau đáp, có thể là vận mệnh đưa cho anh một ám chỉ đi. Đêm đó cậu dẫn tộc nhân đến tế đàn cầu phúc, sau khi đi vào thung lũng lan đạn còn cử hành một nghi thức rất cổ xưa, suýt chút nữa đã không còn kịp. Thập nhị nói, buổi tối trước ngày thiếu gia gặp chuyện, ngài ấy có ghé qua phòng tìm tôi. Cố Trường An nhớ đến một mẫu ký ức. Chuyện của anh và ngài ấy là tôi tiết lộ phong thanh, ngài ấy biết, nói với tôi rằng ngài ấy rất thất vọng. Thập nhị rũ mắt cúi xuống, tôi cho là thiếu gia muốn bắt tôi về thành chịu phạt, vĩnh viễn sẽ không cần tôi nữa, thế nhưng ngài ấy lại đưa ra một thỏa thuận. Cố Trường An nghe đến đây, đường nét dưới cằm banh ra. Thiếu gia nói, chỉ cần tôi thắp thêm hồn đèn vào tối hôm sau, thì tới lúc ngài ấy kế thừa vị trí tộc trưởng, sẽ để cho gia tộc tôi được tự do. Ngữ điệu thập nhị rất nhạt, ngài ấy giao cho tôi một phong thư viết tay. Nếu như thắp sáng hồn đèn vẫn không thể cứu được ngài ấy, thì tôi hãy giao phong thư cho lão tộc trưởng, như vậy tộc nhân của tôi vẫn sẽ nhận được tự do, đây là lời ngài ấy hứa hẹn tôi. Cố Trường An trầm mặc hồi lâu, tại sao cậu lại nói với tôi những điều này? Ngữ điệu thập nhị đột nhiên trầm xuống, bởi vì tôi muốn cho anh biết hổ thẹn. Thiếu gia vì anh làm bao nhiêu, anh cũng phải vì ngài ấy làm bấy nhiêu. Cố Trường An không hề tức giận, cả mù mịt cũng không, chỉ thấy buồn cười, cậu kể với tôi trái lại còn thoải mái rất nhiều. Về phần hổ thẹn, đó là chuyện của tôi và anh ấy, chuyện của hai người chúng tôi. Trên mặt thập nhị phủ một tầng sương lạnh, tôi thay thiếu gia thấy không đáng. Đầu Cố Trường An cao hơn một chút so với thiếu niên, cậu khom lưng cười nói, em trai, cậu không thay nổi thiếu gia nhà cậu. Thập nhị nghẹn lại, lập tức đầy mặt giận dữ và xấu hổ. Miệng lưỡi người này vô cùng lưu loát, cậu nói không lại, từ lần trước kết giao đã biết rồi. Cố Trường An đứng thẳng người, tôi nghe bảo anh ấy thật sự không ổn. Thập nhị nói, vượt quá sức tưởng tượng của anh. Cố Trường An chậm rãi nói, cho dù thỏa thuận mà cậu nói có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả, cậu cũng thật sự đã giúp tôi cứu người đàn ông của tôi, xem như là cũng đã cứu tôi, bởi vì anh ấy biến mất, tôi cũng không sống nổi, cho nên phần ân tình này tôi sẽ trả lại cho cậu. Người đàn ông của tôi, năm chữ này đã ngăn lại hô hấp của thập nhị, cậu trừng sang, lòng dạ người này quá sâu. Cố Trường An nở nụ cười vô hại, được sắc mặt trắng đến phím xanh của cậu tôn lên vẻ cực kỳ suy yếu, đừng dùng loại ánh mắt tội ác tày trời kia nhìn tôi cũng chỉ là một kẻ đáng thương, treo cái khẩu khí này cũng vì chủ nhân của cậu còn ở đó. Thập nhị mặt không cảm xúc rời đi. Cố Trường An tháo kính xuống, lấy mảnh vải ra lau một chút. Hơi hơi tiếp xúc một tí cũng nhận ra chỉ là đứa nhóc, chẳng qua giả vờ lão luyện mà thôi, cáo mượn oai hùng, không có sức uy hiếp cũng không có lực sát thương, đáy mắt cậu bị một mảnh nặng nề bao trùm, những điều khác cậu không mong, cậu chỉ mong người đàn ông tốt lên. Một lát sau, hạ nhân đến thông báo, mời Cố Trường An đến phòng khách chính. Cố Trường An một đường trầm mặc đi theo, xuyên qua hành lang quanh co, hoa viên rộng lớn, hòn non bộ, chòi nghỉ mát, hồ nước. Tới khi cậu đến được phòng khách chính, giữa lưng đã rịn một lớp mồ hôi nhỏ. Mẹ kiếp, thật sự quá xa. Cố Trường An có hơi hạ đường huyết, cậu theo bản năng nắm lấy khung cửa gần mình nhất. Mấy người trong phòng khách nhìn sang, thấy cậu trông vô cùng khốn khổ, gió vừa thổi là đã có thể ngã. Trong mắt đám người trưởng lão đều có phần chấn kinh, vóc người lão Cố khôi ngô cường tráng, trời sinh đã có sự thô bạo, thế mà sao đứa con nối dõi lại yếu đến chừng này. Nửa ngày bọn họ mới hậu tri hậu giác, vợ Cố Viễn là bán linh thể, xem ra con trai hoàn toàn kế thừa thể chất của mẹ, không biết vì lý do mà trông còn yếu hơn cả mẹ mình. Lòng Cố Trường An như gương sáng, biết tình huống bây giờ là thế nào, nên tùy ý để họ đánh giá, hỏi gì đáp nấy, toàn bộ quá trình cực kỳ phối hợp, không lộ ra nửa ý phản kháng, chờ bọn họ hài lòng, hỏi xong, cậu mới hỏi, mẹ tôi đâu? Lục Khải Phong nói bà ngủ rồi. Cố Trường An yêu cầu được gặp mẹ mình. Lục Khải Phong phất tay lên, một người thoạt nhìn là quản gia dẫn Cố Trường An đi, lại là một đoạn đường rất dài rất dài. Cố Trường An thở hồng hộc, chờ Lục Thành ổn rồi, bọn họ sẽ đi ngay, nơi này không thích hợp để một người có thể chất như cậu có thể cư trú, bằng không sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết, đi bộ đến chết. Lâm Lam đúng là đang ngủ, Cố Trường An ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt bay ra từ trong lư hương, làm cho lòng người an bình, cậu yên tâm lại, cùng quản gia trở về phòng khách chính. Đợi đến khi Cố Trường An đứng trong vườn thượng uyển của Lục Thành, cậu đã gần như tàn phế, lết lết đi. Trong vườn thượng uyển đến cả một hạ nhân cũng không có, một mảnh tĩnh mịch, như là không có vật sống tồn tại. Ánh mắt Cố Trường An hướng về một chỗ rõ ràng đã từng được sắp xếp, chứng tỏ hạ nhân tiến vào dọn dẹp xong là lập tức rời khỏi. Lục Khải Phong thở dài, một khi A Thành phát tác, ai cũng không thể ở gần, tôi không đành lòng nhốt nó lại trong hầm thành. Vì lý do an toàn, mọi hạ nhân sau khi bận việc xong sẽ đi ngay, không nán lại. Lòng Cố Trường An tuôn trào chua xót mãnh liệt. Dừng ở trước một gian phòng, Lục Khải Phong hô, A Thành, thằng nhóc Cố gia đến. Bên trong không có tiếng động. Cố Trường An đang định mở miệng thì cửa đột nhiên mở ra, người ấy gầy đến nỗi không hợp lẽ thường, chỉ còn lại khung xương cao to, như một con quái vật. Trước khi gặp, Cố Trường An còn tưởng mình có thể nói chuyện trong yên bình, nhưng khi người đàn ông dùng dáng vẻ thê thảm này xuất hiện trước mặt cậu, trong đầu cậu đột nhiên oanh động nổ tung. Tim như bị một cái tay bóp chặt, dùng sức vắt kiệt. Hô hấp cậu đau đớn dồn dập, trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc bất kham, giống như một con thú kề cận cái chết. Cố Trường An thống khổ thở hổn hển mấy lần, đứng không nổi lảo đảo hai bước, một khắc sau liền sải bước xông tới, giương tay cho người đàn ông một cái tát. Lục Thành mù mờ. Những người khác còn mù mờ hơn, đặc biệt là Lục Khải Phong. Con trai tôi bị cha cậu tính kế, tôi còn chưa tìm cậu tính sổ, thế mà cậu vừa đến đã đánh con trai tôi, vứt tôi ở đâu rồi? Lục Khải Phong cầm lấy tay vịn muốn đứng lên, Lục Khải Minh vội vàng đuổi tới kéo lại. Giống như hiệu ứng cánh bướm, người bên cạnh cũng lại đây khuyên nhủ. Nghĩ thoáng xem, con trai ông dù sao cũng bị đánh rồi, bây giờ ông tức giận cũng có tác dụng gì đâu. Định ném đi chút thể diện cuối cùng của mình à? Cố Trường An thở hổn hển, đôi mắt sau thấu kính trừng người đàn ông, hai mảnh môi tái nhợt mím chặt vào nhau, biểu tình trên mặt giống như là muốn khóc. Cậu chất vấn, tông giọng thay đổi, như là đang cật lực nhẫn nhịn cái gì, khiến người nghe rón rén trong lòng. Em cho phép anh làm vậy sao? Lục Thành hoảng loạn luống cuống, xin lỗi, anh. Tiếng nói im bặt đi, hắn được hai cánh tay run rẩy ôm lấy, siết thật chặt. Cố Trường An không ngừng cọ lên khuôn mặt gầy gò của người đàn ông, cọ tới nỗi nước mắt lấm lem trên khuôn mặt hắn, bờ môi run rẩy mấp máy, nhỏ đến mức không thể nghe được là nói gì, không biết là xin lỗi, hay là cảm ơn. Những năm qua em có nhớ anh không? Cố Trường An còn chưa ôm đủ thì đã bị Lục Thành đẩy ra. Lão đảo lùi vài bước. Lục Thành như là thoát khỏi trạng thái kinh hỉ, căng thẳng, bị nhấn chìm xuống vực thẳm của nỗi sợ, hắn sợ nguồn sức mạnh trong cơ thể mình hãm hại Cố Trường An. Lúc Cố Trường An phản ứng lại, Lục Thành đã trốn vào trong phòng. Lục Khải Minh đứng ra nói, Trường An, về trước đi, A Thành sẽ không mở cửa trong khoảng thời gian ngắn. Nó vẫn chưa vượt qua được làn ranh của chính mình, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác. Người trên bậc thang không nhúc nhích. Lục Khải Minh bước lên bậc thang, đứng bên cạnh cậu, lúc nghiêng đầu qua bị giật mình. Cố Trường An tháo kính xuống, dùng sức chùi cặp mắt ướt đẫm đỏ bừng, chú Tư, chú giúp cháu báo với bác trai một tiếng, buổi tối cháu ở lại đây. Lục Khải Minh thở dài, A Thành không mở cửa, cậu ở lại chỗ này cũng vô dụng thôi. Đã trễ thế này, vẫn là để ngày mai nói sau đi. Ngày mai, Cố Trường An cười giễu, ngày mai anh ấy có thể mở rộng cửa cho cháu vào, cùng cháu tâm sự. Lục Khải Minh im lặng. Còn tâm sự gì nữa, thằng nhóc A Thành kia chắc chắn đang khóc ở trong phòng. Ông thở dài, nếu chuyện này đặt trên người ông cũng sẽ không chịu nhìn người trong lòng của mình. Nhà họ Lục đều biết sẽ thành cục diện như thế, cho dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi thật sự chứng kiến cục diện bế tắc như hiện tại thì vẫn thất vọng lắc đầu. Vừa rồi sở dĩ người bước ra, đơn thuần là do hành động trong vô thức, bây giờ đầu óc thanh tỉnh, nào còn dám ra ngoài. Lục Khải Phong lên tiếng, về thôi. Vừa dứt lời, liền thấy con trai Cố Viễn đá một cước vào cửa. Cửa kia là cửa gỗ chạm khắc hoa văn, bị đạp một phát khiến nó chấn động kịch liệt, lớp bụi hai bên tường rơi xuống một lớp, có thể thấy được một cước kia chứa bao nhiêu sức. Lục Khải Phong lại muốn lăn ghế đi lên, đám người Lục Khải Minh vội vàng kéo lại, mồm năm miệng mười khuyên can. Bình tĩnh, nếu người đã đến, vậy cứ xem nó làm thế nào đi, chẳng phải chúng ta cũng hết cách rồi sao? Lục Khải Phong bị ấn trở về xe lăn, ngực mạnh mẽ phập phồng, Mãi đến tận khi Lục Khải Minh ghé vào tai ông nói câu Lam Muội vẫn còn đang ngủ trong phòng, sự nóng giận của ông mới có xu hướng tiêu giảm. A Thành không chịu nổi ký ý. Vân vân vân, Trường An biết chừng mực. Cửa cũng sắp đạp rớt xuống, cái này gọi là biết chừng mực. Trong lòng cậu ta nắm chắc. Lục Khải Minh. Khuỷu tay của chú xoay về nhà họ Cố 2 tháng, giờ không rút về được đúng không? Xin bớt giận, xin bớt giận, anh cả, hay là chúng ta đi thôi, cứ để cặp vợ chồng song bọn nó từ từ mài mòn đi, rồi sẽ có lúc mài ra khe hở. Chú mới là người phải đi, tôi không đi. Lục Khải Minh hết cách, ông liếc nhìn người trẻ tuổi trước cửa, chờ xem đối phương sẽ làm ra hành động kinh người gì tiếp. Tuy rằng ông cũng từng có tuổi trẻ, nhưng những ký ức ấy đều trở nên mơ hồ từ lâu, sợi nhiệt huyết kia chẳng biết từ khi nào đã nguội lạnh, già rồi, đã quên mất liều lĩnh là tư vị gì. Cố Trường An mấy ngày nay gấp rút lên đường, say sóng say máy bay, tới đất liền xong phải chạy qua đoạn đường rất dài, sau đó còn bị dáng vẻ của người đàn ông dọa, tinh thần và thể xác đều đã chạm tới ranh giới cực hạn, một cước kia chính là tín hiệu, đến giờ đùi phải của cậu vẫn đang khẽ run. Cậu tiến mấy bước lại gần cửa, rút ngắn lại khoảng cách, nhưng cái gì cũng không nhìn được. Anh có ra hay không? Bên trong không có tiếng động. Cố Trường An kiên nhẫn hỏi, ra hay không? Qua vài phút, giọng Lục Thành từ trong nhà truyền ra, không phải nói với Cố Trường An, mà là nói với cha của hắn, bảo bọn họ đưa người đi. Lúc này Lục Khải Phong không lên tiếng, bởi vì ông nghe thấy tiếng cười của con trai Cố Viễn, cười đến mức khiến người ta sợ hãi. Xung quanh chỉ còn tiếng cười của Cố Trường An, những người khác đều ngừng thở, tầm mắt tập trung trên bóng người gầy yếu của cậu, không biết cậu định làm gì. Cố Trường An kỳ thực cái gì cũng không muốn làm, cậu hiện tại vừa mệt vừa đau, nói một hồi hơi thở cũng yếu bớt, khiến cho người ta có ảo giác như đang nhẹ nhàng dỗ dành. Lục Thành, em hỏi lại lần nữa, anh có mở cửa hay không? Giọng Lục Thành khàn khàn, không thể mở, tình trạng hiện giờ của anh không ổn, xin em hãy chờ anh thêm một khoảng thời gian. Dáng vẻ Cố Trường An bình tĩnh hòa nhã, một khoảng thời gian là bao lâu? Bên trong lại không có tiếng động. Huyệt thái dương của Cố Trường An thình thịch đập loạn, đau đầu đến sắp nổ tung. Giọng cậu rất nhẹ, nghe không ra là cảm xúc gì, em đã chờ anh 3 năm, anh nói xem, anh muốn chúng ta phải chờ thêm bao lâu? Anh cho em con số đi. Giọng Lục Thành xuyên thấu cửa gỗ bay ra, cật lực ngụy trang thành bộ dạng bình tĩnh, nếu em không muốn chờ, thì cũng không cần chờ. Anh muốn em sống thật tốt. Cút mẹ anh đi. Dây thần kinh căng chặt trong đầu Cố Trường An đứt đoạn mất. Mặt cậu tái nhợt vặn vẹo, anh như bây giờ, em có thể sống thật tốt. Hóa ra ở trong lòng anh, em chính là cái hạng không tim không phổi đúng không? Cửa chấn động một chút, Lục Thành ở bên trong nằm sắp vào, hoang mang hoảng loạn nói, anh không phải có ý đó. Trường An, anh bây giờ thật sự không ổn, anh không muốn làm tổn thương đến em. Nói đến phần sau, giọng hắn phát nghẹn, như là đang khóc. Một cơn đau truyền vào trong tim Cố Trường An, cậu hít sâu. Rất đổi dịu dàng nói, Lục Thành, anh đừng coi em như một người đàn bà khóc lóc dùng dao kề cổ mình, một bên nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, một bên tuyệt vọng uy hiếp anh, nói nếu anh không đi ra, em sẽ tự sát. Anh cũng biết, em sẽ không nghĩ đến chuyện dùng bộ dạng ấy đối phó với anh. Dừng một lát, cậu nói thêm, Lục Thành, anh đừng nên ép em. Sau khoảng 2-3 phút tĩnh mịch, cửa gỗ cọt kẹt mở một tiếng. Lần này Cố Trường An căn bản không cho người đàn ông cơ hội đổi ý. Lập tức mở banh cửa ra, nhanh chóng bước chân xông vào, đồng thời trở tay đóng cửa lại. Người nhà họ Lục dưới bậc thang 2 mắt nhìn nhau. Mới vừa rồi còn là cục diện bế tắc, mới vài câu đã phá vỡ. Lục Khải Minh ho khan 2 tiếng, anh cả, A Thành đã để Trường An vào, chuyện về sau cũng dễ giải quyết. Lục Khải Phong nghiêm mặt, dễ giải quyết cái rắm, chú cũng không phải không biết tình hình của Lục Thành. Nếu thằng nhóc kia bị nó đã thương, tôi cũng không biết làm sao báo cáo kết quả với bên Lam Muội. Đã thương còn tốt, chỉ sợ ghế chết mạng người, Lam Muội bên kia còn chẳng đánh nhau chết sống với ông. Lòng Lục Khải Minh nói, là anh cùng mấy trưởng lão bảo em đưa người đến, chủ ý chính là lấy mạng người ta cứu con trai anh, hiện giờ nói với em lời này là có ý gì? Ngoài miệng ông nói, em sai người trông coi bên ngoài vườn Thượng Uyển. Nếu có tình huống đột xuất, cũng có thể kịp thời cho chúng ta biết. Lục Khải Phong thở dài, không biết việc đưa con trai Cố Viễn đến là đúng hay sai. Lục Khải Minh liền chửi bậy trong lòng, đã đến nước này thì không nên suy nghĩ nhiều, xoắn xuýt đi xoắn xuýt lại, cuối cùng sốt ruột vẫn là chính mình, cần gì phải vậy chứ. Sau khi Cố Trường An đi vào không nói gì, cũng không quan sát mọi thứ trong phòng, cứ thế không nói một lời nhìn người đàn ông cách cậu một khoảng, một bộ quần áo trùm lên khung xương. Có vài vết thương ở những nơi có thể thấy bằng mắt trần, có cái mới cũng có cái cũ, chẳng biết những nơi không thấy còn có bao nhiêu. Cậu tùy tiện dùng góc áo lau mắt kính, mí mắt khép nữa, hồi ức như sóng triều. Người đàn ông của 3 năm trước và 3 năm sau, như hai người khác nhau. Ban đầu là vị cao cao tại thượng tao nhã quý tộc, lạnh lùng nghiêm nghị tận xương, còn muốn vờ ra dáng vẻ thân thiết ôn hòa giả tạo. Hiện tại chính là dân cờ bạc cùng đường mạt lộ, ngột ngạt thô bạo chết chóc, tà ác ẩn núp trong thân thể gầy gò bất kham kia, bất cứ khi nào cũng có thể bạo phát. Lục Thành bị nhìn đến cả người không dễ chịu, hắn không phải không biết dáng vẻ hiện giờ của mình là gì, chỉ sợ sẽ trông thấy ghét bỏ chán chường trong mắt Cố Trường An. Cố Trường An vẫn ở tại chỗ lau thấu kính, cậu đột ngột hỏi, đau không? Lục Thành ngẩn cả người. Cố Trường An vẫn giữ ngữ điệu kia, nhẹ nhàng, em hỏi anh, đau không? Môi mỏng Lục Thành mấp máy, đau. Đau chỗ nào đây, chẳng biết, bởi lẽ chỗ nào cũng đau, từ trong lòng lan ra ngoài, khắp người không có chỗ nào không đau. Cố Trường An lau xong thấu kính, gắn lại lên trên sóng mũi, che đi thống khổ nơi đáy mắt. Bấy giờ cậu mới mở to mắt ngẩng đầu, hướng về phía người đàn ông ngoắc ngoắc tay, lại đây. Lục Thành không nhúc nhích. Sắc mặt Cố Trường An lạnh lẽo, em bảo anh lại đây. Lục Thành hít sâu, đến gần cậu. Cố Trường An nhìn người đàn ông từ khoảng cách gần, vừa khóc, đôi mắt nóng bừng, mũi cũng đỏ, trông đáng thương đến lạ, như con chó bự chỉ sợ bị chủ nhân vứt bỏ. Giọng điệu cậu ghét bỏ, nhưng trong mắt lại không có cảm xúc ấy, bộ dạng hiện tại của anh thật khó nhìn. Lục Thành không nhịn được nỗi khát khao muốn ôm lấy cậu, nhưng không hành động, vị trí vết thương bên má trái bị chạm vào, hắn đau rít một hơi. Cố Trường An hỏi, sao lại thế này? Lục Thành tham lam ngửi mùi hương trên người cậu, anh cũng không biết bị thương từ khi nào. Im lặng một lát, tay Cố Trường An chuyển động trên mặt người đàn ông, ngón tay sờ vào lõm đến mức cậu thấy mà giật mình. Cậu không nhanh không chậm hỏi, vết thương ở thái dương của chú Tư là anh đánh, anh còn đánh cha anh nữa, đánh tất cả những người ở gần anh, phải không? Chút khát khao của Lục Thành lập tức tan thành mây khói, hắn cúi đầu, như một đứa nhỏ làm sai, phải. Cố Trường An nâng cánh tay lên, đặt trên mái tóc có hơi dài của người đàn ông, vỗ về xoa xoa, thời gian nguồn sức mạnh kia đi ra có quy luật không? Lục Thành lắc đầu. Động tác trên tay Cố Trường An dừng lại một giây, không sao, để em nghĩ cách. Lục Thành cau mày, hết cách rồi. Em nói để em nghĩ cách, thì nhất định sẽ nghĩ ra được. Ngón tay thon dài của Cố Trường An qua lại trong mái tóc đen của hắn, anh chỉ cần phối hợp với em. Lục Thành cúi đầu, ánh mắt rơi vào gương mặt của người mình hằng nhớ nhung, vẫn tái nhợt như trong ký ức, năm tháng dường như chẳng lưu lại dấu vết gì. Hắn ngửi mùi hương trên người đối phương, Trường An, mấy năm qua em có nhớ anh không? Cố Trường An nói, hay để em đào móc tim mình xé ra, cho anh xem thử xem bên trong chứa thứ gì nhé. Lục Thành nhìn đôi mắt màu đỏ tươi của cậu, em đừng nói như vậy, anh khó chịu. Cố Trường An nhìn chằm chằm người đàn ông, bỗng nhiên cổ tay bị kéo lại, túm cong eo của cậu, bờ môi run rẩy áp lên. Hung ác, phẫn nộ, đau lòng, nỗi nhớ, kiên định, những cảm xúc ấy đều được vò nát cho cậu nếm. Lục Thành một tay khoác lấy eo Cố Trường An, một tay ấn sau lưng cậu, ôm cậu vào trong lòng ngực. Mặc dù hắn như đã phát điên, không ngừng tự tạo vết thương trong miệng mình, nhưng lông mày lại không hề động đậy chút nào. Trong miệng Cố Trường An xuất hiện vị tanh ngọt, càng ngày càng nhiều, cậu nuốt xuống, dường như chỉ có làm thế thì giọt máu lạnh lẽo trong người cậu mới có thể có nhiệt độ. Một lát sau, Cố Trường An thở hổn hển lui ra, thiếu khí khiến gương mặt tái nhợt của cậu thêm xanh. Cậu lại hôn lên môi mỏng của người đàn ông, chậm rãi liếm sạch sẽ vết máu. Đêm ấy sau khi em tỉnh lại, phát hiện đã trôi qua 4 ngày, anh biết lúc đó em có cảm giác gì không? Như nằm mơ. Sau đó là khủng hoảng, em cực kỳ cần một người nói cho em biết, ví như anh vẫn còn tốt, chúng ta vẫn còn tốt. Cố Trường An nói, sau đó Bạch Nghiêm Tu, Lập Xuân bọn họ đều nói với em rằng anh đã chết. Em đuổi bọn họ đi, một mình ngồi trong phòng. Em cái gì cũng không nghĩ, bởi vì trong đầu em là một khoảng trống. Em ngồi mãi đến tận hừng đông. Lục Thành nghe cậu nói đứt quãng, vòng lấy người cậu, râu ria lởm chởm cọ trên đỉnh đầu cậu. Cố Trường An phát tiết xong, tâm tình tựa hồ tốt hơn rất nhiều. Cậu khoát tay chặn lại, giờ trễ vậy rồi, em không đi nữa, ngủ ở chỗ này với anh. Mặt Lục Thành banh ra, không đồng ý cự tuyệt nói, không được. Tiếc thay từ trước đến nay uy nghiêm của hắn chưa bao giờ có hiệu lực trước mặt Cố Trường An, nói bằng chưa nói. Cố Trường An âm u nhìn nửa bên mặt in dấu tay của người đàn ông, anh vẫn muốn bị đánh đúng không? Lục Thành không lên tiếng. Nghĩ tới điều gì, Lục Thành xoay người lại bước vào bên trong, khi đi ra trong tay cầm một sợi dây thừng, không biết làm bằng chất liệu gì mà tản ra ánh sáng ngăm đen. Cố Trường An dường như không hiểu. Lục Thành cong bờ môi mỏng che kín vết thương, gương mặt dịu dàng nói, Trường An, em trói anh lại đi, như vậy lỡ như nguồn sức mạnh trong cơ thể anh chạy ra, em cũng sẽ có thời gian chạy khỏi anh. Cổ họng Cố Trường An rung lên, lòng đau đến mức thở không ra hơi. Sẽ luôn có một người trị được bạn. Cố Trường An không đụng vào sợi dây kia, không xuống tay nổi. Kết quả người đàn ông kia không chịu để ý đến cậu, cậu vừa bực mình vừa buồn cười, trăn trở lầm bầm, thế mẹ nào mà em lại thích anh nhỉ? Lục Thành nghe thấy, lỗ tai giật giật, một mảng đỏ ửng dần bò lên tai, nhưng hắn vẫn không động đậy, đưa lưng về phía Cố Trường An nằm một góc trên sàn, bộ dạng kiên quyết, anh có chết cũng không lên giường. Cố Trường An đá một cái sang, không nhẹ không nặng, đủ để khiến lòng người đàn ông ngứa ngáy. Lục Thành không trở mình, giọng điệu nhàn nhạt nói, em đi ngủ đi. Ngọn lửa phẫn nộ của Cố Trường An từ từ bốc lên, trong nháy mắt đã lan tới đỉnh đầu, bất dung cự tuyệt ra lệnh, ngủ cái đéo gì, lên giường. Lá gan Lục Thành rất lớn, đã đến nước này mà vẫn không chịu nhúc nhích một phân nào, tiếp tục quay bóng lưng lạnh lùng về phía Cố Trường An. Cố Trường An bực đến nỗi mũi cũng muốn lệch. Cậu gãi gãi tóc cho mình bình tĩnh hơn chút, sau đó ngồi xổm xuống, khom lưng ghé vào thở bên tai người đàn ông, nói một câu, chẳng hề hoa mỹ, vô cùng giản đơn. Cậu nói, Lục Thành, em rất nhớ anh. Hô hấp của Lục Thành đột nhiên hơi ngưng lại. Hắn bò dậy xoay người, quay mắt về phía Cố Trường An, con người đen hơn người thường chuyển động, ánh mắt thâm sâu mà nóng bỏng, giống như đang nhìn chằm chằm con mồi, vật sở hữu của mình, Trường An, anh đi tắm trước có được không? Cố Trường An không đáng kể nói, được chứ, anh cứ ngâm vài tiếng đi. Thái dương Lục Thành động động, kéo Cố Trường An hôn lên. Sau những tiếng trầm vang, một trận mưa như trút nước kéo theo gió bão đánh xuống đất đai tạo thành một khe nước. Nước mưa như mũi tên điên cuồng lao vào trong khe, chẳng mấy chốc đã tràn lan ra ngoài. Tiếng mưa lốp bốp như đang rơi xuống toàn bộ thế giới. Trận mưa lớn kéo dài cực kỳ lâu, sau đó gió ngừng, mưa nghỉ, tí tách rút lui. Mặt đất ẩm ướt không thể tả. Bởi vì trận mưa kia, không khí trong phòng trở nên hơi ư ớ á. Cố Trường An ngồi dựa ở đầu giường, vô thức đếm xem người đàn ông có bao nhiêu vết thương. Đếm đến một hồi, cậu bèn vùi mặt vào trong hõm vai của người đàn ông. Lục Thành cười trầm thấp, bảo cậu đừng bôi nước mũi lên người mình. Cố Trường An không có phản ứng. Lục Thành vỗ bờ lưng gầy gò của Cố Trường An, lòng bàn tay chạm phải phần xương cộng lên, cổ họng hắn phát nghẹn. Sao em làm Trường An nhà anh gầy thế? Cố Trường An cười lạnh, anh đã tự nhìn chính mình chưa, còn có tư cách nói em. Lục Thành như bị nghẹn, hắn sờ mũi một cái, nửa ngày cũng không dám lên tiếng. Chẳng hiểu sao mà ba năm không gặp, Lục Thành càng sợ Cố Trường An, sợ chết đi được, hắn nhíu mày, dùng một tay lau mồ hôi. Cố Trường An cảm giác mình và Lục Thành giống như hai người lưu lạc trên sa mạc, mệt bở hơi tai, nhưng vẫn giúp đỡ lẫn nhau. Từng bước tiến lên, dùng tất cả các biện pháp có thể dùng để nói. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.